Hiện trường liền để lại vẻ mặt mờ mịt Hạ Tân, hắn phảng phất thành một cái xám trăng bối cảnh. Mất đi gia chủ tranh cử tư cách hắn, cũng không có ai đối với hắn quan tâm kỹ càng liếc mắt, bởi vì kế tiếp, Hạ gia tất nhiên là Hạ Vô Song, phần lớn người, nên suy nghĩ, làm sao cùng Hạ Vô Song chỗ quan hệ tốt, mà không phải để lấy lòng cái này cùng Hạ Vô Song đối nghịch tam thiếu gia. Còn như Hạ Tân, không sao. Chương 1609, chân dài to. Tại mọi người tụ tập đầy đủ sân rộng, Hạ Đức Dung tại chỗ tuyên bố Hạ Tân mất đi gia chủ lựa chọn tư cách. Chỉ nói chưa nói nguyên nhân cụ thể, có một số việc, người bên dưới cũng không cần biết. Đương nhiên, cái này cũng đầy đủ gây nên một mảnh xôn xao. Mọi người dồn dập đều đang suy đoán, Hạ Tân đến cùng làm cái gì mới để cho hắn mất đi tư cách. Có nói Hạ Tân bất kính tổ tiên, có nói Hạ Tân câu dẫn anh trai và chị dâu, có nói Hạ Tân phản bội Hạ gia. Nói chung, Hạ Đức Dung không phải cho một nguyên nhân, dưới liền một đống người đằng cái kia chúng thuyết phân vân. Hạ Đức Dung cũng không có muốn giảng giải ý tứ. Đương nhiên, mấy cái khác trưởng lão càng là ngậm miệng không nói chuyện việc này, tất cả mọi người ở tính toán chuyện kế tiếp, nếu như phía trước khả năng còn sẽ có biến hóa, như vậy đến rồi ngày hôm nay, cho tới bây giờ, là không có khả năng có biến hóa. Nhất là Hạ Vô Song lên làm gia chủ, sở hữu quyền chỉ huy tối cao, hạ ra tất cả mọi người được nghe hắn. Đây đối với Hạ Tân mà nói, có thể nói là cái nhất tin tức hỏng bét. Hạ Tân cứ như vậy đứng ở Hạ gia cửa phụ cận trên nhà cao tầng, nhìn Lãnh Tuyết Đồng cùng Bạch Quang cộng đồng rời đi, nhìn Hạ Vô Song tiến đường, một đám người tại nơi nói ly biệt. Cũng không có người qua đây nói với hắn bên trên hai câu. Bởi vì phải đặt trước đây, Hạ Tân coi như tranh cử thất bại, kỳ thực về sau còn có cơ hội, nhưng này trực tiếp xử hắn mất đi tư cách, ý là một chút xíu cơ hội cũng bị mất, điều này thật có điểm làm người ta hề bại. Người chạy chẳng nguội, không ngoài như vậy. Hạ Tân là một cái như vậy người đứng một lúc lâu, Lãnh Phong thổi lất phất gò má của hắn, làm cho ý hắn bên ngoài cảm giác gương mặt có chút đau đớn, toàn thân đều hơi bị lạnh, đó là xuyên vào đáy lòng Lãnh. Hồi lâu sau, Hạ Loan Loan mới không thể không lên tiếng, dùng nhất lý trí cách tự hỏi nhắc nhở Hạ Tân nói, thiếu gia, trời chiều rồi, chúng ta tốt nhất cân nhắc một chút kế tiếp ứng đối, mà không phải đứng cái này đờ ra, đây đối với sự tiến triển của tình hình, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đúng vậy. Còn muốn cân nhắc một chút sau này thì sao? Hạ Tân nhẹ nhàng gật đầu nói, kỳ thực, trước khi tới ta liền cân nhắc qua thất bại kết cục, ta còn không đến mức quá phận tự tin đến, cho là mình đơn giản là có thể chiến thắng Hạ Vô Song, như vậy thế gian người, cũng không tránh khỏi quá đơn giản. Hạ Loan Loan bù vào nói, chỉ là, thiếu gia không nghĩ tới, sẽ là lấy phương thức này thất bại, cực kỳ biệt khuất phải. Thua trận, kỳ thực cũng không chút để cho ta biệt khuất, ta có chuẩn bị tâm lý. Ta cho tới bây giờ phải làm cho tốt xấu nhất tính toán, có thể ngươi biết. Nhất làm ta biệt khuất là cái gì không? Biệt khuất nhất, không ai bằng, thua còn không biết mình là tại sao thua, thiếu gia chính mình cũng không biết mình với ai. Tốt hơn. A, cũng là ngươi hiểu ta. Hạ Tân cười khổ nói, nếu như ngay cả ngươi đều muốn hỏi ta một câu, thiếu gia, ngươi xác định chính mình không có theo người sống khá giả sao, ta đây nhất định sẽ càng biệt khuất. Sẽ không Hạ Loan Loan cứ như vậy tiếu xanh xanh đứng ở Hạ Tân bên cạnh. Nhẹ nhàng tự tay vén lên cái kia trong suốt bên thai nhỏ bên mái tóc, đón gió nhẹ nở rộ ra nụ cười sáng lạ nói, dù cho thiếu gia bây giờ đối với ta nói ngươi chính là xử nam, ta cũng sẽ không chút do dự tuyển trạch tin tưởng thiếu gia. Ngậy! Hạ Tân cảm giác lời này cùng Hiểu Huyên một lần nào đó nói thật giống. Hắn lắc đầu cười khổ nói, cái kia hoàn toàn phủ định hiện thực, ngươi chính là chớ tin, ngươi nếu như theo ta cùng nhau trốn tránh hiện thực, ta liền thật không có tương lai, ta còn trông cậy vào Loan Loan ngươi đem ta kéo về thực tế đâu. Hạ Loan Loan cứ như vậy nhìn Hạ Tân, trong con ngươi lóe ra ánh sáng khác thường, bình tĩnh nói rằng, ta không có khí lực lớn như vậy, ta chỉ có thể theo thiếu gia mà thôi, bất kể là muốn trốn tránh, còn là muốn đối mặt, ta đều sẽ cùng theo. Một tấc cũng không rời theo. Ngậy! Bình tĩnh mà thanh thúy trong giọng nói, lại tiết lộ ra Hạ Loan Loan không lay động quyết tâm, với cái kia mềm nhẹ trong giọng nói toát ra, là như biển thâm tình, cái kia triền miên quyến luyến thiếu nữ ôm ấp tình cảm, cũng để cho trong trời đất này tăng thêm vài phần ửng đỏ hồng nhạt, phảng phất liền bầu trời này đều bị thiếu nữ nhu tình lây, sở ngượng ngùng. Hạ Tân nhẹ nhàng xoay người, nhìn về phía Hạ Loan Loan nói, "Loan Loan, có ngươi ở đây thật tốt, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, ta phát hiện mình sẽ không lại cảm giác cô đơn, bây giờ suy nghĩ một chút, ta rốt cuộc hiểu rõ, bởi vì luôn luôn ngươi làm bạn ở bên cạnh ta." Hạ Loan Loan thoáng tà quá khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười nói, "Thiếu gia, còn giống như tiểu hài tử giống nhau tử sợ tịch mịch đâu." "Nào có, ta đã là nam nhân, mặc kệ tâm lý, vẫn là sinh lý, ta cảm thấy cái kia thánh thủy cũng sẽ không sai." Chứng kiến Hạ Tân đều có tâm tư mở chính mình nói giỡn, Hạ Loan Loan không nhịn được liền cười mở, ta còn tưởng rằng thiếu gia muốn trầm luân một đoạn thời gian đâu, ta đều làm xong mỗi ngày thoải mái thiếu gia chuẩn bị. Xin nhờ, ta nào có như vậy bất ham, mỗi gặp phải một điểm thất bại liền muốn trầm luân một lần, cái kia nhân sinh của ta liền đều muốn đang hối hận cùng hề vải bên trong vượt qua, hơn nữa, ta đáp ứng qua người khác. Hạ Tân nói, đem ánh mắt đầu đến rồi hạ ra cửa chiếc kia chậm rãi rời đi hát sắc xe có rèm che bên trên, giọng mang êm ái nói rằng, ta đáp ứng qua người khác, sẽ không ở hề vải ở hư hỏng, dù cho khó khăn đi nữa, lại gian nguy, ta đều phải hướng càng ngày mai tốt đẹp đi tới, đáp ứng sự tình thì nhất định phải làm được, đây là nguyên tắc của ta. Đi thôi. Hạ Tân nói, cầm đầu đi ở phía trước. Điều này cũng làm cho Hạ Loan Loan rõ ràng hiểu được, Lãnh Tuyết Đồng vẫn ở chỗ cũ Hạ Tân trong lòng, chiếm cứ tuyệt vời phân lượng. Thu thập xuống đồ đạc, chúng ta cũng ly khai a, ngược lại lưu lại nữa cũng không còn chuyện. Tốt, ta đây đi làm ngay. Muốn nói Hạ Tân nhất không yên lòng, đó chính là Thiến Nhi. Hạ Tân tìm một vòng, tìm được rồi ngồi xổm một chỗ trong vườn hoa, cầm cành cây đuổi con kiến Thiến Nhi. Thiến Nhi Hạ Tân ngồi xổm trước người của nàng, sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, ca ca phải đi, muốn nói ca ca không yên lòng nhất chính là ngươi, cũng không biết sẽ có hay không có người khi dễ ngươi. Thiến Nhi thoáng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó vai quá đầu nhỏ, một bên hàm chứa ngón trỏ, một bên cười hát hát nói, không có ai khi dễ Thiến Nhi, tất cả mọi người khen Thiến Nhi là một ngoan ngoãn nhược trí, ôi chao hát hát, Thiến Nhi lại ngoan, lại nhược trí. Hạ Tân một lần nữa đưa qua khăn tay, không sợ người khác làm phiền lau chùi Thiến Nhi khỏe miệng nhỏ xuống nước bọt, ôn nhu nói, Thiến Nhi không phải nhược trí, Thiến Nhi về sau nhất định cũng sẽ biến thông minh lên, tựa như nhà của ta hàng đêm giống nhau, hàng đêm trước đây cũng là cái gì cũng không hiểu. Thế nhưng trở nên dài lớn sẽ đã hiểu. Thiến Nhi hiện tại rất nhiều cũng đều không hiểu, chỉ là bởi vì ngươi còn nhỏ biết không, trở nên dài lớn một chút thì tốt rồi. A, Thiến Nhi cái hiểu cái không gật đầu. Hạ Tân một cái cười mở, ngươi thực sự cùng hàng đêm rất giống, ca ca. Cực kỳ lo lắng, ngươi lưu lại sẽ có hay không có người khi dễ ngươi, tuy là ca ca cũng muốn mang ngươi đi, nhưng ca ca kế tiếp sẽ phải có đại phiền toái, khả năng còn sẽ có nguy hiểm tính mạng, tình thế thật là rất bất lợi a. Hạ Tân nói đến đây còn tự rêu cười cười, cho nên, cũng không dám mang theo ngươi, ca ca sợ ngay cả mình đều không bảo vệ được, chớ nói chi là bảo hộ ngươi. Có một số việc Hạ Tân không có nói rõ, nhưng hắn trong lòng là hiểu. Thiến Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, nghèo đầu nhỏ một bộ cái hiểu cái không biểu tình nhìn Hạ Tân. Cho nên, ca ca muốn nghe một chút suy nghĩ của ngươi, ngươi nghĩ đi đâu, nếu như ngươi nghĩ theo tỷ tỷ ngươi, ca ca liền dẫn ngươi đi tìm ngươi tỷ tỷ. Ca ca thủy chung tin tưởng không có không thương chính mình huynh muội ca ca tỷ tỷ ngươi nhất định là yêu ngươi, nếu như ngươi là muốn đi tìm cái gì đó thầy đồ cái kia, ca ca cũng mang ngươi tới, ca ca sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Thiến Nhi lăng lăng nhìn Hạ Tân không nói chuyện. Hạ Tân không thể không truy hỏi một câu, Thiến Nhi, chính ngươi muốn đi đâu? Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đi theo ca ca liền mang ngươi đi, bất quá, có thể sẽ có điểm khổ cực, còn có nguy hiểm. Hạ Tân chỉ sợ chính mình liền bận tâm mình cũng không có dư lực. Thiến Nhi hàm chứa ngón trỏ, mí môi, suy nghĩ hồi lâu nói, Thiến Nhi nghe không hiểu cũng. Hạ Tân cười cười, không có việc gì, ta đây đổi chủng vấn pháp, ngươi thích nhất người nào, muốn nhất với ai cùng một chỗ. Cái này, Thiến Nhi biết Thiến Nhi rất cao hứng nhảy dựng lên, trả lời nói, Thiến Nhi thích nhất tỷ tỷ, Thiến Nhi muốn nhất cùng ca ca cùng một chỗ. Cái này, sợ rằng không được, bất quá, ta minh bạch ý ngươi. Hạ Tân cười khổ. Vậy ca ca dẫn ngươi đi tìm tỷ tỷ a. Ân ân. Thiến Nhi rất cao hứng gật đầu. Hạ Tân vẫn mang theo Thiến Nhi đi tới Ân Hương Cầm bên ngoài đình viện, sau đó chỉ vào bên trong đình viện nói, Thiến Nhi, ta với ngươi tỷ tỷ quan hệ không tốt, nàng vậy cũng không muốn nhìn thấy ta, ngươi trực tiếp đi vào là tốt rồi, bên trong chính là chị gái ngươi chỗ ở. Ân ân. Thiến Nhi khó có được ngoan ngoãn gật đầu. Cái kia, ngươi qua a. Hạ Tân cuối cũng vẫn phải chứng kiến đối phương vào nhà trước mới có thể an tâm. Hơn nữa, Thiến Nhi cũng để cho hắn tuyệt không yên tâm. Chỉ là Thiến Nhi cứ như vậy cắn ngón trỏ, hì hì cười nói, ca ca là cái gì cùng tỷ tỷ quan hệ không tốt, ca ca không thích tỷ tỷ sao? Cũng nói không hơn có thích hay không a. Thiến Nhi suy nghĩ một chút, nghiêm trang gật đầu nói, nhưng là ca ca không phải thích chân dài to sao, tỷ tỷ chân rất dài a. Lời này từ một đứa bé trong miệng nói ra, làm cho Hạ Tân là gương mặt xấu hổ, ngươi từ đâu nghe đến mấy cái này bừa bộn, ta lúc nào đã nói như vậy, không nên nói bậy. Hạ Tân tiểu buồn bực, người nào ở bên ngoài cho mình bịa đặt đâu. Cái kia. Thiến Nhi cắn ngón trỏ cực kỳ khổ não suy nghĩ một lúc lâu, sau đó giang hai tay ra nói, còn có, tỷ tỷ là khắp thiên hạ xinh đẹp nhất nhân, vì sao ca ca không thích nàng đâu, nam nhân không phải đều thích mỹ nữ sao. Ngươi từ đâu nghe được những thứ này? Hạ Tân cười cười, sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, vậy ta hỏi ngươi, nếu có một ngày tỷ tỷ ngươi biến đến dạng, đương nhiên, ta là nói nếu như, nàng thay đổi rất xấu, vậy ngươi còn có thể thích nàng sao? Thiến Nhi không chút do dự cười nói, đương nhiên thích a, nàng là Thiến Nhi tỷ tỷ nha. Vậy được rồi, ta cũng giống như vậy, thích một người, không quan hệ xấu đẹp, không quan hệ giàu nghèo, không quan hệ chiều cao, thích chính là thích, thích đi cùng với nàng, thích nói chuyện với nàng, thích xem nàng cười, thích trêu chọc nàng, thích để cho nàng hài lòng, cho nên, với ngươi tỷ tỷ có xinh đẹp hay không không quan hệ, ca ca, đã có người mình thích. A, Thiến Nhi cái hiểu cái không gật đầu. Nhưng mà, đang ở Hạ Tân chuẩn bị rời đi thời điểm, Thiến Nhi lại mỉm cười bổ túc một câu, có thể ngươi thích người không phải rời bỏ ngươi, đã chạy sao? Gì, ngươi làm sao liền này cũng biết, có phải hay không học tỷ tên kia, với ngươi nói lung tung. Hạ Tân cực kỳ tự nhiên cười nói, chạy liền chạy à, nàng có thể chạy, lẽ nào ta còn không thể đuổi sao, ca ca cặp đùi này cũng không phải bài biện, nàng coi như chạy đến chân trời, ca ca cũng phải đem nàng đoạt về. Được rồi, ngươi biết, một người tên là Tôn Ngộ Không Nhân, ân, tựa như nàng như vậy, chạy thế nào, cũng chạy không ra ca ca Ngũ Chỉ Sơn, ca ca chính là nàng Như Lai Phật Tổ. Hạ Tân nói xong vẻ mặt tắc quái nở nụ cười. Dấu ở nụ cười này dưới, là hắn vô tận bi thương đi qua, hắn chết qua một lần, sẽ không lại đi làm việc ngốc, cũng sẽ không lãng phí cái này một lần duy nhất nhân sinh. Nhìn Hạ Tân quái dạng tử, Thiến Nhi cũng bưng cái miệng nhỏ nhắn khanh khách cười không ngừng, ca ca, ngươi cười lên giường như trên tivi cái loại này đại phôi đản. Phải, ngươi đừng nói, e rằng, ta còn có làm đại phôi đản thiên phú. Lên sân khấu sẽ chết cái chủng loại kia. Hạ Tân sắc mặt một cái cứng lên, vẻ mặt cười khổ nói, không nên nói bậy, ca ca nhưng là phải sống lâu trăm tuổi. Xem Thiến Nhi vẫn là mỉm cười đứng bất động, Hạ Tân khoát tay một cái nói, vậy được, ca ca liền đi trước, ngươi đi vào là có thể gặp lại ngươi tỷ tỷ. Ca ca, vẫn nhìn Hạ Tân đi ra hai bước, Thiến Nhi vừa nhanh bước chạy tới, cười hắc hắc, bắt được Hạ Tân tay, ở Hạ Tân vẻ mặt khốn hoặc trong tầm mắt, đem một vật giao cho Hạ Tân trên tay. Ôi chao hắc hắc, cái này tặng cho ngươi. A, cảm ơn Thiến Nhi, trả lại cho ca ca chuẩn bị lễ vật A. Thế nhưng có điều kiện. A, còn có điều kiện A. Hạ Tân cố ý làm ra khoa trương biểu tình, như thế bảo bối sao. Đương nhiên Thiến Nhi kiêu ngạo hất cằm lên, cực kỳ cao hứng nói, đưa cho ca ca không có điều kiện, thế nhưng, nếu có một ngày ca ca đem dùng, phải bằng lòng vì Thiến Nhi làm một chuyện. Ai ôi, ngươi chính là cái tiểu tinh linh, chờ ở đây ta đây. Ôi chao hắc hắc, ca ca nói qua, đáp ứng người khác sự tình, thì nhất định phải làm được A. Ta có đối với ngươi như vậy nói qua sao, rồi rồi, ca ca bằng lòng ngươi, ta xem một chút là vật gì. Vậy ca ca chào tạm biệt. Thiến Nhi khó có được đọc rõ chữ rõ ràng hướng về phía Hạ Tân khoát tay áo, sau đó thật nhanh chạy vào sân, nhanh như chớp liền chạy mất dạng. Chương 1610, Apple. Học tỷ, ngươi có phải hay không cùng hài tử rối loạn cái gì? Gì? Ngươi về sau rồi đến chỗ loạn ta nói bậy, liền tự xem làm. Ta làm cái gì kéo Vu Bạch Vân vẻ mặt mờ mịt, ta có thể vẫn luôn ngoan ngoãn, thật tốt đợi ở trong phòng, không phải gây sự, bất sinh không phải là, ngươi không để cho ta giấy khen coi như... Ngươi còn giáo hơn ta. Vu Bạch Vân gương mặt ủy khuất, còn kém không có ở trên mặt dán lên, ta so với đậu Nga còn đoàn tờ giấy. Ngươi tốt nhất không có làm cái gì. Hạ Tân hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ uy hiếp, muốn cho ta nghe đến ngươi phỉ báng ta, ngươi liền chết chắc. Hắn cảm giác ngoại trừ Vu Bạch Vân bên ngoài, không ai sẽ nhảm chán đến đối với đứa bé những thứ ngổn ngang kia lời của. Trong lời nói, đoàn người cũng đã thu thập xong đồ đạc. Kỳ thực cũng không còn vật gì vậy, liền hai chiếc xe, lái trở về đồng thời đem người mang trở về được. Hạ Tân sắc mặt cũng không có bất kỳ dị thường, liền cùng lúc tới giống nhau, vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh nói. Chỉ có Hạ Loan Loan minh bạch, Hạ Tân bề ngoài càng là bình tĩnh, tâm lý thì càng không bình tĩnh, xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể một điểm tình cảm biến hóa cũng không có, vậy thì không phải là người. Hạ Tân chỉ là nỗ lực làm ra như thường dáng vẻ mà thôi. Bởi vì hắn chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, hắn căn bản không có thời gian đi tinh thần sa sút, uể oải. Đoàn người đều chuẩn bị ly khai. Cũng không có người nào để đưa tiễn, lúc tới nhiều người như vậy, chạy vẫn là nhiều người như vậy. Hạ Tân cảm thấy rất tốt, không ít người cũng là không tệ rồi, cũng không thể trông cậy vào nhiều hơn nữa ra mấy người tới. Tầm mắt của hắn đảo qua mọi người, lớn tiếng nói, cái kia đều không lọt đi, chúng ta cũng đi thôi. Để ngừa một phần vạn, Hạ Loan Loan tiến lên mấy bước cực kỳ cẩn thận đề nghị, thiếu gia, vẫn là Huyền Phong lái xe à. Huyền Phong lúc này phản bác, tại sao phải ta lái xe, ta muốn ngồi bên cạnh cùng thiếu gia tương thân tương ái. Chính ngươi sẽ không mở à? Hạ Loan Loan thầm nghĩ, ta sẽ mở còn cần ngươi sao? Bất quá, Hạ Tân mở xua tay cho biết,

chào phúng hắn hai câu, hắn có đôi khi cũng sẽ đại độ cười cười liền đi qua, cũng sẽ không theo người quá tính toán. Duy chỉ có một nơi là hắn nghịch lân, bất kể là ai, chỉ cần dám chạm thử, hắn đều không ngại dùng tàn nhẫn nhất phương pháp làm cho đối phương chết đi. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Đó chính là hàng đêm. Hắn yêu mến nhất, toàn bộ thế giới khả ái nhất muội muội. Ta biết, tự cái gì đều vô dụng, ta chết không có gì đáng tiếc, ta cũng sẽ không là phu nhân biện giải cái gì, thế nhưng, ta mang tới tình báo, đối với ngươi vô cùng hữu ích. Không phải, là đúng muội muội ngươi rất có ích lợi, chỉ cần ngươi có thể thay ta hoàn thành tâm nguyện, ngươi tùy thời đều có thể muốn mạng của ta. Ảnh Nhi nói, chậm rãi đi tới Hạ Tân trước người, khẽ cắn môi mỏng, sau đó quỳ xuống, quỳ gối Hạ Tân trước mặt, hai tay trùng điệp phóng tới trên mặt đất, đầu để ở tại trên giày, làm một nhất cung kính quỳ lệ chi lễ, dùng đầu đụng vào đối phương giày, đây cũng là Hạ gia đầu hàng thần phục chi lễ, biểu thị thân phận của mình chỉ đủ đối phương đế giày, nguyện ý khuất phục tại đối phương, mặc cho đối phương sai phái. Cái kia một đầu mái tóc đen tuyền như thác nước tán rơi xuống đất, cứ như vậy tán lạc, vẫn không núp nhích. Hạ Tân vẫn là một bộ lạnh như băng không núp nhích biểu tình, hắn cứ như vậy đứng ở Quỷ Ảnh Nhi trước người, cười lạnh nói, ngươi với ngươi gia chủ tử đã lừa gạt ta một lần, còn trông cậy vào ta sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi có thể không tin ta, ngươi cũng không cần tin tưởng phu nhân, nhưng, nếu như ngươi nên vì muội muội ngươi hết giận, vì nàng sửa lại án xử sai, ít nhất cũng phải hiểu rõ chân tướng của chuyện. Ảnh Nhi liền quỳ như vậy bất động, thanh âm tuy là rất nhẹ, giọng nói cũng là dị thường kiên quyết. Bởi vì, phu nhân nàng, kỳ thực cũng không phải chủ mưu, nàng ái tử xuất ruột, bị người cho tính kế, nàng cũng chỉ có thể coi đồng lõa mà thôi, ngươi sẽ không muốn, diệt trừ vẫn lợi dụng muội muội ngươi, thương tổn em gái ngươi chân chính chủ mưu sao? Ngươi nào? Ngoài cửa sổ một đạo sấm sét cắt bầu trời đêm, mang theo một hồi ầm ầm tiếng sấm muộn hưởng, từ rèm cửa sổ trong khe hở để lộ ra ánh sáng màu trắng hiện ra, chiếu rọi ra khỏi Ảnh Nhi cái kia chậm rãi ngẩng thanh tú tuyệt luân mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn. Ảnh Nhi cái kia nhìn Hạ Tân ánh mắt có vẻ sâu thẳm mà âm u, trong đó còn kẹp theo sâu hận thù sâu, cơ hồ là từ trong hàm răng bài trừ ngôn ngữ nói. Là Hạ Vô Song. Giết chết phu nhân người cũng là hắn. Cũng không phải của ngươi muội muội. Chương 1612, Ảnh Nhi. Nôn tình mạng tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất ám dạ siêu thần. Ở một đạo sấm sét sau đó, lại là liên tiếp mấy đạo tiếng sấm, làm cho ngoài cửa sổ gió cuồng hơn, mưa càng lớn. Phảng phất hàn khí đều đã xuyên thấu qua cửa sổ chuyển tới bên trong phòng, làm cho bên trong phòng cũng là băng lánh một mảnh. Hạ Tân không hề động, cứ như vậy đứng lặng lặng, nhìn Ảnh Nhi. Ảnh Nhi cũng liền như thế quỳ gối Hạ Tân trước người, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lại Hạ Tân. Hạ Tân sẽ không đi hỏi ngươi xác định sao loại này ngu xuẩn vấn đề, Ảnh Nhi ánh mắt nói cho hắn biết, nàng là ôm quyết tâm liều chết tìm đến mình, dù cho chết nàng cũng muốn cảo điệu Hạ Vô Song, vì Hạ Vân Vi báo thù. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích này, nàng có thể không tiếc bất cứ giá nào. Là hắn. Bởi vì hắn cần bồi dưỡng người của chính mình thượng vị, tới giúp đỡ chính mình làm gia chủ, lúc đó trưởng lão hội đối với hắn là cũng không ưa, để làm cho Hạ Sơ Nghiên cùng Hạ Loan Loan thượng vị, vậy thì nhất định phải có người từ trưởng lão vị thượng xuống tới, muốn cho người chủ động thoái vị tự nhiên không có khả năng, vậy cũng chỉ có, mượn người khác tay tới diệt trừ hai vị trưởng lão, tới làm cho Hạ Sơ Nghiên cùng Hạ Loan Loan thượng vị. Hắn liền lựa chọn ái tử sốt ruột, nguyện ý vì nhi tử làm một chuyện gì phu nhân, còn như, lương tài trưởng lão, hẳn là chỉ là bởi vì tại chỗ có trưởng lão bên trong, hắn là yếu nhất, cũng là nhất không có thực lực, nhất dễ đối phó, lúc đầu, hết thảy đều với hắn dự tính giống nhau, ta phòng trừng, hắn chẳng thể nghĩ tới, nhất quán đối với hắn tử tâm tháp địa Hạ Loan Loan sẽ chọn đầu nhập vào ngươi. Bất quá, ở càng ngày càng hiểu rõ Hạ Tân sau đó, Ảnh Nhi cũng dần dần hiểu thành cái gì Hạ Loan Loan buông tha Hạ Vô Song mà đầu nhập vào Hạ Tân. Hạ Vô Song quả thực cực kỳ ưu tú, nhưng Hạ Tân không nói chuyện, hắn nỗ lực liên lạc dưới chuyện tiền căn hậu quả, sau đó nhìn Ảnh Nhi nói, như vậy chứng cứ đâu, ngươi nếu dám đến, tất nhiên có chút bằng chứng a. Ảnh Nhi chậm rãi tự thuật nói, phu nhân chết đêm hôm đó, ta liền đi cùng với nàng, phu nhân để cho ta bỏ lấy điện thoại, là chuẩn bị vạch trần Hạ Vô Song, chỉ tiếc, bị hắn nhanh chân đến trước một bước, phu nhân bị giết. Lúc đó ta lúc trở lại cũng thấy qua Hạ Vô Song, tuy là hắn mông thượng khuôn mặt cũng thay đổi thanh kiếm, nhưng ta bản thân cũng rất tinh thông ẩn nấp cùng ẩn thân, rất dễ dàng từ trên người đặc thù tìm ra người đến, ta có thể nhất định là hắn, nhất là một kiếm kia khí thế, trừ hắn ra không có người khác. Hắn một kiếm bị thương nặng ta, nhưng không xác định ta chết không có, phái người dọc theo sông tìm ta mấy tháng, ta giấu đi, chữa khỏi vết thương sau đó ẩn nút vào Hạ gia bản bộ, ta muốn tìm chứng cứ, làm cho Hạ Vô Song thân bại danh liệt. Ảnh Nhi nói rằng cái này, dừng một chút, sau đó khẽ lắc đầu một cái, bất quá Hạ gia bản bộ phòng thủ quá nghiêm mật, ở Hạ gia hết thảy nghe lén thiết bị đều là vô hiệu, hơn nữa ta bản nhân vị trí cũng sẽ bị giám thị, ngoại trừ mỗi ngày cố định hành động địa điểm, cũng không thể đi bất luận cái gì địa phương khác, nếu không, lập tức sẽ có người tới để ra nghi vấn thẩm tra ta, cho nên. Hạ Tân cứ như vậy trên cao nhìn xuống nhìn ảnh nhi cũng không nói lời nào, một bộ ở so sánh nàng còn có bao nhiêu giá trị biểu tình. Ảnh nhi liền vội vàng giải thích, ta mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng phu nhân bên kia có, hắn ở một lần cuối cùng nói chuyện với ta thời điểm, cũng minh xác bày tỏ qua, có chứng cứ có thể kiện ngã Hạ Vô Song, phu nhân vì công tử vội vàng tâm lực lao lực quá độ, đều mắc phải gián đoạn tính quên chứng, cho nên, trên người nàng vẫn là có cài đặt mini đặt máy nghe lén, phu nhân ngẫu nhiên đã quên đồ đạc, sẽ đi mất thất, đem tình huống lúc đó một lần nữa nghe một lần, ta muốn, phu nhân tuyệt. Đối Lục cùng Hạ Vô Song có liên quan chứng cứ phạm tội. Hạ Tân cứ như vậy mặt không thay đổi hỏi. Vật kia đâu? Ở Vân Vi Sơn Trang trong tầng hầm ngầm, ngoại trừ ta, không có ai có thể phát hiện cái phòng dưới đất kia, nơi đó hiện tại đã bị cháy rủi, cũng bị Hạ Sơ Nghiên thống trị, người của hắn ở một lần nữa kiến tạo Sơn Trang. Hơn nữa, chu vi 24 giờ đồng hồ có người phòng thủ, ta vào không được. Cho nên, mới cần Hạ Tân hỗ trợ, ảnh nhi một người lấy không được chứng cứ. Hạ Tân đem lời của đối phương hơi chút cắt tỉa dưới, coi như là biết tình hình bên dưới huống hồ. Hắn sâu đậm thở phào, vẫn như cũ không cách nào đè xuống trong lòng giận dữ tâm tình, chỉ cần vừa nghĩ tới trước đây Hạ Vân Vi cùng ảnh nhi làm sao dằn vặt hàng đêm, hắn cũng cảm giác huyết dịch cả người đều muốn sôi trào. Hơn nữa, bây giờ đối phương người cứ như vậy đứng ở trước mắt mình. Hạ Tân kỳ thực rất có một cỗ trước làm gãy đối phương tay chân, lại để cho đối phương muốn sống không được dục vọng. Hắn đè nén tức giận trong lòng, chậm rãi đi tới bên giường ngồi xuống. Ảnh nhi liền quỳ như vậy, xoay người, một lần nữa mặt hướng Hạ Tân, hai tay trùng điệp bỏ trên đất, túi người, cái chán bấu vào trên mu bàn tay, cung kính quỳ gối Hạ Tân trước mặt. Bên trong phòng thật lâu không âm thanh vang. Hạ Tân đầu góc cố gắng loạn, đầy đầu nổi giận khí tức, đưa tới hắn không quá có thể suy nghĩ vấn đề. Suy nghĩ một chút, hắn gọi điện thoại đem Hạ Loan Loan kêu đi lên. Hạ Loan Loan vừa vào cửa liền cảm nhận được Hạ Tân trong mắt cố này tức giận cùng sát khí. Sau đó nàng tới ảnh nhi bên cạnh, nhẹ giọng nói, ngẩng đầu lên. Là ngươi. Ảnh nhi, thảo nào mới vừa cảm thấy có chút quen thuộc. Bởi vì đều là người Hạ gia, biết nhau, Hạ Tân ngược lại cũng không cảm thấy được kỳ quái. Hắn giản yếu đem sự tình thuật lại dưới, sau đó hỏi, Hạ Vân Vi Sơn trắng kia, ngươi hiểu được sao? Cái này, ta ngược lại thật ra biết, bên kia bây giờ bị Sơ Nghiên tiếp quản, muốn chui vào, ta cảm thấy không khó. Hạ Loan Loan lắc lắc đầu nói. Nhưng có một vấn đề ta cực kỳ lưu ý, chính là, ngươi tại sao tới tìm Hạ Tân, muốn ta nói, tìm Trắng Lanh hai nhà không phải cơ hội càng lớn sao, thực lực cũng càng mạnh mẽ, ta tin tưởng bọn họ rất vui lòng cho ngươi mượn tay tới làm cho Hạ gia rơi vào nội loạn, dù sao, đồng tộc tương tàn, là tuyệt đối không cách nào tha thứ tội ác, đừng nói gia chủ, hắn chỉ sợ ở bị khu trục Hạ gia, cái gì cũng không phải là, luận thực lực đúng là bên kia càng mạnh. Ảnh nhi cực kỳ thẳng thắn thừa nhận, thế nhưng... Suy nghĩ của bọn hắn phức tạp hơn, thậm chí bọn họ khả năng cùng Hạ Vô Song âm thầm cấu kết, có nhất định khả năng đi bị hủy hắn, nhưng là có nhất định khả năng coi ta là thành cùng Hạ Vô Song đàm phán lợi thế, chỗ tốt hơn, dù sao lợi ích trên hết, ta không cảm thấy lật đổ Hạ Vô Song có thể cho bọn họ mang đến lợi ích trực tiếp, chẳng bắt ta trao đổi, lấy được quyền lợi biết càng lớn, ta đoán không ra bọn họ, mà ta cơ hội chỉ có một lần. Thì ra là thế, cho nên ngươi tuyển trạch tuy là lực lượng yếu kém. Nhưng mục đích rõ ràng nhất, cũng đại khái là trong gia tộc dễ dàng nhất phỏng đoán thiếu gia phải. Hạ Vô Song làm ra loại chuyện đó, bất kể là thù mới hận cũ vẫn là gia chủ tranh cử, chỉ cần Hạ Tân muốn cứu trở về đêm hè, nhất định phải lật đổ Hạ Vô Song, đây là giữa hai người không thể điều hòa mâu thuẫn. Hạ Tân cùng Hạ Vô Song không có bất kỳ hiệp nói khả năng, Hạ Tân bản thân cũng không phải cái loại này lợi ích trên hết nhân, cùng những người khác không giống với. Đây mới là làm cho ảnh nhi tới tìm hắn nguyên nhân. Ta hiểu được. Nếu muốn chui vào tìm chứng cứ, ta cảm thấy không khó lắm, bất quá, hiện tại mấu chốt của vấn đề ta đó là. Hạ Loan Loan lặng lẽ mắt liếc Hạ Tân tràn đầy sát khí ánh mắt, thầm nghĩ, đây mới là vấn đề. Hạ Tân không phải cái loại này lợi ích trên hết nhân, cũng đưa đến, hắn là có ân báo ân, có cựu báo cựu tính cách, hiện tại lại nhìn thấy ảnh nhi tất nhiên là rất tức giận, ảnh nhi mang tới bất luận cái gì quyền lợi, đều hóa giải không xong Hạ Tân tức giận trong lòng. Thiếu gia, không bằng, đi ra ngoài trước ăn bữa cơm. Tính táo lại, trở về còn muốn a. Hạ Loan Loan dùng nhãn thần ra hiệu một cái, ý bảo Hạ Tân có việc đi ra ngoài nói. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cũng gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Vẫn đến khi Hạ Tân ra ngoài sau khi, Hạ Loan Loan mới nhỏ giọng nói rằng, ảnh nhi, chúng ta cũng coi như trung đụng, cùng nhau học qua đồ vật, ngươi khả năng không biết ta, nhưng ta hiểu tính cách của ngươi, ta biết ngươi ở đây có một việc bên trên nói láo, bất quá không sao cả, đó là vấn đề nhỏ, ta lúc này đang cần một cái giúp đỡ. Hạ Loan Loan rất muốn đem Sơ Nghiên kéo tới, bởi vì Hạ Tân bên người chỉ thiếu một cái lại nghe lời, có thể dùng nhất định vũ lực giá trị, có thể vì nàng sử dụng, đồng thời có thể bảo hộ Hạ Tân nhân, liền phương diện nào đó mà nói, ảnh nhi khả năng so với Sơ Nghiên thích hợp hơn. Hạ Loan Loan biết Sơ Nghiên lợi hại, nhưng nàng cũng biết, luận dễ trang bị, ẩn nút, tra xét, ảnh nhi thiên phú vẫn còn ở Sơ Nghiên bên trên. Còn như Huyền Phong, tên kia vũ lực giá trị là rất cao, chỉ là cùng nghe lời là không có có nửa xu quan hệ, còn như vì Hạ Loan Loan sử dụng. Không phải cùng với nàng đối nghịch, Hạ Loan Loan liền thiêu cao hương. Trên tay không có có thể sử dụng người, cũng đưa tới Hạ Loan Loan bó tay bó chân, tuyệt không tự tại. Ảnh nhi, ta hỏi ngươi một việc, nếu như Hạ Tân vì ngươi báo thủ, ngươi về sau định làm như thế nào? Ảnh nhi suy nghĩ một chút trả lời, ta đoán ta sẽ phải chết, cho nên, ta chưa từng nghĩ báo thủ chuyện sau đó. À, ngươi chính là giống như trước đâu. Hạ Loan Loan tiếp tục truy vấn nói, vậy nếu như ngươi sẽ không chết đâu? Ảnh nhi cúi đầu, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới hồi đáp, ta đoán, ta rất có thể. Biết tự sát ta, dù sao trên đời này ta cũng không có địa phương có thể đi. Tốt, chúng ta đây vấn đề đơn giản, ngươi dù sao cũng người sắp chết. Ngươi coi như mình đã chết ta, chúng ta sẽ giúp ngươi, nhưng để báo đáp lại, từ nay về sau, Hạ Tân chính là ngươi người thứ hai chủ tử, ở ngoại trừ vì ngươi chủ cũ tử báo thù ra sự tình bên trên, ta cần ngươi đem toàn bộ thể xác và tinh thần, đều giao cho Hạ Tân, cho dù là vì hắn mà chết, ngươi đồng ý không? Rõ ràng là bang Hạ Tân đi lật đổ Hạ Vô Song, Hạ Loan Loan lại nói hình như là mình bang ảnh nhi tựa như. Bất quá ảnh nhi không chút do dự nào trả lời. Ta đồng ý. Vậy thì đúng rồi. Hạ Loan Loan một cái cười mở, nàng biết ảnh nhi không có lựa chọn khác, ta biết ngươi tính cách, ta cũng biết ngươi nghĩ cần gì phải, đối nhân xử thế à, trần trừ có thể là không được, nhớ kỹ lời của chính ngươi. Hạ Loan Loan nói, đi ra ngoài, chỉ là khi đi tới cửa dừng lại, bổ sung câu, ngươi liền cẩn thận quý a, yên tâm, xem ở chúng ta đồng học chi nghị bên trên, ta sẽ bằng ngươi nói chuyện. Nói xong, đóng cửa lại đi ra ngoài. Hạ Loan Loan rất xem trọng ảnh nhi. Bên ngoài nguyên nhân rất lớn là bởi vì đây là duy nhất một cái, liền Hạ Huyền Thanh cũng vô pháp đối nàng tiến hành tẩy não nhân. Không sai, liền thế giới đứng đầu Thôi Miên Sư, Hạ Huyền Thanh đều không thể làm gì nàng, mà không được không buông tha đối nàng tẩy não quyết định. Chương 1613, phản bội. Nôn tình mạng tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất ám dạ siêu thần. Hạ Tân đương nhiên cũng không có đi ăn, hắn đi tới sân thượng chỗ, liền nhìn như vậy bên ngoài mưa sa gió giật, điện tiếng sấm chớp. Phảng phất là vì ứng đối trong lòng hắn tâm tình, hôm nay khí trời cũng có vẻ phá lệ cuồng bạo ác liệt. Hạ Tân hơi chút đợi một chút, phía sau liền vang lên Hạ Loan Loan tiếng bước chân của. Cùng với Hạ Loan Loan mang theo vài phần ung dung nụ cười cao hứng, thiếu gia, tốt như vậy tin tức, ngươi làm sao không quá cao hứng. Hạ Tân nhìn xa xa một mảnh đen thủi lùi đám mây nói, có gì tốt, ta cũng không sẽ đem sự tình nhìn đơn giản như vậy thuận lợi. Chỉ ít, đây là một tin tức tốt, nếu như đem việc này lộ ra ngoài. Chúng ta chính là tuyệt địa phản kích, ngươi bây giờ nhiều nhất là mất đi gia chủ tư cách, nhưng muốn đem Hạ Vô Song tàn hại đồng tộc trưởng lão sự tình tuân ra tới, hắn liền Hạ gia đều đợi không được, bất tử cũng không tốt gì, Hạ Vô Song vừa đi, ngươi chính là Hạ gia tối cao trưởng môn nhân. Hạ Tân cười khổ, Loan Loan, ngươi đây là đưa các trưởng lão khác ở chỗ nào a? Hạ Loan Loan cười cười nói, thiếu Hạ Vô Song, ngươi chính là người thừa kế duy nhất, ai dám đối với ngươi làm càn a, bọn họ còn không phải là nghe lời ngươi. Chỉ ngươi sẽ nói. Không thể không nói, thiếu gia, lão thiên gia vẫn là rất quan tâm ngươi, ta vừa mới nghĩ lấy về sau nên làm cái gì bây giờ, nghĩ nhức đầu, hắn cái này cho ngươi phái cái tuyệt địa phản kích cứu tinh qua đây. Lời này, làm cho Hạ Tân nhớ tới Lục Nhân nói. Chúng thiện nhân, được thiện quả. Đến lúc đó, tự có quý nhân tương trợ. Nếu không phải Hạ Tân đi qua các loại sự tích, ảnh nhi cũng sẽ không bỏ qua những người khác, chạy tới tìm nơi nương tựa Hạ Tân. Đây coi là không tính là thiện quả. Nhưng, Hạ Tân không có biện pháp tha thứ ảnh nhi còn có Hạ Vân Vi làm những chuyện như vậy, cùng với bọn họ đối với hàng đêm tạo thành thương tổn. Thiếu gia, ngươi đối với ảnh nhi không biết, nhưng ta đối nàng hiểu rất rõ, nàng là cái loại này, sẽ không đi làm chuyện xấu nhân, nhưng là không phải sẽ đi làm việc tốt nhân, ngươi có thể nói nàng là một cây truy thủ, càng thông tục điểm hình tượng, thậm chí có thể nói nàng là con chó, chủ nhân bảo nàng cắn người nào, nàng liền cắn người nào, nhưng nàng chính mình. Tuyệt sẽ không chủ động đi làm cái gì, hơn nữa, nàng cái này nhân loại, kỳ thực có điểm tâm hữu nghị, ta ngược lại cảm thấy, nàng không chỉ có sẽ không đối với hàng đêm động thủ, thậm chí vì hàng đêm làm qua cái gì cũng có thể,

Hạ Loan Loan mỉm cười nói, liền kết quả nói, ngươi tuyệt đối làm ngươi cả đời nhất quyết định chính xác, ngươi cũng có thể tìm được so với Hạ Tân ưu tú nhiều người lãnh đạo, nhưng ngươi tuyệt đối tìm không được có thể so sánh hắn đối với ngươi người càng tốt hơn. Tuy là, ngươi suy nghĩ quá trình ta tuyệt không thích. Hạ Loan Loan trong đôi mắt mỹ lệ, lóe ra cơ trí mà chói mắt sắc bén quan mang, sở dĩ tuyển trạch Hạ Tân, ta đoán còn có một lý do chính là, bởi vì, này bên thiện lương nhất, một ngày đón nhận ngươi, cũng sẽ không giết ngươi, dù cho đến lúc đó thật tình huống không đúng, ngươi cũng có thể đổi nữa đầu những người khác, nói không chừng, còn có thể bên này đạt được càng nhiều hơn tình báo, tới tăng kế hoạch của chính mình. Ảnh Nhi cứ như vậy thẳng tắp nhìn lại Hạ Loan Loan không nói chuyện. Ngươi cũng đừng nói không có, ta hiểu ngươi, đối với ngươi mà nói, vì Hạ Vân Vi báo thù nguyện vọng là cao hơn hết thảy, không phải sao? Đúng vậy. Lúc này đây, Ảnh Nhi không có phản bác, Hạ Loan Loan là người thông minh, chính mình còn ở trước mặt nàng nói xạo liền không có ý nghĩa. Hai anh, Hạ Loan Loan cười lạnh, nheo mắt lại nói, ngươi thừa nhận là tốt rồi, ngươi không thừa nhận, ta ngược lại sẽ xem nhẹ ngươi, ta không phải ủng hộ ngươi hành động, nhưng ta cũng không phản đối cách làm của ngươi, đứng ở góc độ của ngươi, đây là nhất lý trí cách làm, dù sao một con ngựa không phải bị đôi yên, trung thần không phải sự tình hai chủ, tuy là Hạ Vân Vi đã chết, có thể ngươi cuối cùng là vì nàng làm việc, cái này cũng không có gì sai, nói rõ ngươi trọng tình trọng nghĩa. Ngươi vừa lên tới bày ra thái độ khiêm nhường, là ăn chắc Hạ Tân sẽ không làm khó ngươi là à, rất thông minh cách làm, bất quá có ta ở đây, làm sao có thể cho phép ngươi hai độ phản bội, nếu đã tới, ngươi sẽ không có đường lui. Hạ Loan Loan nói, chậm rãi móc ra dao găm, vẻ mặt cười lạnh nói, kỳ thực à, có đôi khi, ta cũng cực kỳ khổ não, Hạ Tân thực sự là quá thiện lương. Người khác đối với hắn hơi tốt một chút, hắn liền muốn gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại, người như vậy quá dễ dàng bị thua thiệt, ta cảm thấy hắn như vậy rất tốt, lại cảm thấy hắn như vậy không tốt, đương nhiên, nếu như đối với ta một người tốt liền tốt nhất. Cho nên, nếu hắn phải làm cho tốt người, vậy chỉ có thể ta tới làm người xấu, có ta nhìn, tuyệt không thể làm cho hắn bị thua thiệt không phải. Hạ Loan Loan dùng nhãn thần ra hiệu một cái cửa nói, ngươi hiện tại ly khai, đầu nhập vào những người khác, ta cũng sẽ không khó khăn ngươi. Nhưng ngươi nếu là muốn đầu nhập vào chúng ta, ta đây nhất định phải để cho ngươi vĩnh viễn phản bội không được, ngươi biết ý của ta à. Hạ Loan Loan hơi nheo mắt lại, đem sáng loáng dao găm đưa tới Ảnh Nhi trước người, là tuyển trạch máu minh ước, vẫn là lựa chọn ra cửa, ngươi chọn lựa một cái à. Ảnh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào biểu tình, cứ như vậy nhìn một bộ mỉm cười biểu tình Hạ Loan Loan, sau một hồi lâu, mới mở miệng yếu ớt nói, tới mức này, ngươi còn muốn gạt ta căn bản không có đường lui, ta dám khẳng định, ta vừa ra. Ngươi lập tức sẽ tìm người tới giết đi ta, một là ta nắm giữ phu nhân sau cùng chứng cứ, ngươi không có khả năng thả ta đi, hai là ngươi còn muốn vì ngươi mới chủ tử hết giận. Đương nhiên, ngươi tuy là đánh không lại ta, ngược lại cũng không sợ ta phản kích, bởi vì này sẽ để cho ta càng muốn chết, ta mục đích duy nhất dù sao cũng là phu nhân báo thù, kèm hai bên ngươi, tiểu không khả năng hoàn thành mục đích này. Hạ Loan Loan mang một ít nụ cười đắc ý mỉm cười nói, được rồi, thoạt nhìn. Ngươi vẫn là rất rõ ràng hình thế. Thiếu đem người khác làm kẻ ngu si, dù sao ngươi có quá khứ nhiều chuyện như vậy tích đặt bên kia. Hạ Loan Loan nghe thế, sầm mặt lại, cười lạnh nói, vậy chúng ta nói chuyện liền càng đơn giản hơn, ngươi làm một cái sáng suốt quyết định đi tới nơi này, hy vọng ngươi về sau cũng có thể sáng suốt điểm, ta đối với xem người vẫn rất có một bộ, đang vì phu nhân nhà ngươi chuyện báo thù bên trên, lợi ích của chúng ta là nhất trí, nhưng chỉ cần để cho ta phát hiện ngươi đối với hắn có nhị tâm. Ngươi tự mình biết kết quả, chúng ta một lớp, ngươi nên biết sự lợi hại của ta. Ảnh Nhi khẽ thở dài nói. Kỳ thực ta ngay từ đầu nghe nói ngươi chuyển đầu bên này, còn tưởng rằng là cái khổ nhục kế, là Hạ Huyền Thanh xếp vào bên này một cái quân cờ, cho nên mới yêu cầu nói riêng với hắn xử, nhưng bây giờ, xem ra ngươi là thực sự đầu nhập vào bên này. Nếu không, đâu? Hạ Loan Loan mỉm cười hỏi. Ảnh Nhi nhẹ nhàng trả lời, ta không minh bạch, ngươi một mực đều rất thông minh. Cũng cho tới bây giờ chính là không cam lòng thần phục người, từ trước đây chính là như vậy, liền Hạ Huyền Thanh cũng không đè ép được ngươi, vẫn luôn cực kỳ cẩn thận đề phòng ngươi phản bội, nàng nói, ngươi là mọi người chúng ta bên trong thông minh nhất, cũng là nhất tâm ngoan, ngươi đã làm những chuyện kia, ta cũng có nghe thấy, vì sao ngươi thật giống như duy trì có đối với Hạ Tân. Hạ Loan Loan vẻ mặt nụ cười sán lạ nói, đương nhiên là bởi vì yêu a. Còn có, ngươi nếu dám đem ta trước đây làm sự tình lộ ra ngoài, ngươi liền chết chắc, tuy là ta cảm thấy hắn tối đa tức giận một cái, vậy cũng sẽ không làm gì ta. Được rồi, nói chuyện phiếm đến đây kết thúc. Hạ Loan Loan nói đến đây nhíu mày một cái, không đúng, ngươi mới vừa nói, ngươi tới đây phía trước, ngươi cho rằng nội gian là ta. Ta cảm thấy là ngươi,

Hạ Loan Loan có chút ngượng ngùng trốn Hạ Tân phía sau, hoàn toàn không dám mở miệng nói chuyện, mắc cỡ trên nàng. Trong lòng lòng như liễu nhảy, rất sợ Hạ Tân nhắc tới mới vừa sự tình. Cũng may Hạ Tân cũng không nói gì, chỉ là đi tới Tiểu Lục trước người, sờ sờ cổ của nó nói, đây là ngươi mới tìm đồng bạn sao. Tiểu Lục hướng về phía Hạ Tân cùng cùng đầu. Thân mật hí hai tiếng. Hạ Tân gật gật đầu nói, ta hiểu, ngươi là bọn họ mới lanh tụ sao, là như thế này a? Thì ra ngươi là tới tìm ta tiệc tiễn đưa, tiện thể làm cho ta nhìn ngươi một chút mới đồng bạn a. Hạ Tân cảm giác nơi này có mấy loại hình mã, chỉ tiếc hắn một con cũng không nhận thức. Tiểu Lục rất cao hứng kêu lên hai tiếng, lại xông Hạ Tân quấn quýt nhau lại gương mặt. Ân ân, đã biết, làm rất tốt, phải làm một xuất sắc thủ lĩnh, dẫn dắt chúng nó chạy vọt về phía trước chạy, có thể muôn ngàn lần không thể giống như ta. Hạ Loan Loan cứ như vậy đứng lặng lặng, mỉm cười nhìn Hạ Tân cùng Tiểu Lục nói một lúc lâu nói, sau đó lưu luyến chia tay. Hắn thích Hạ Tân cái loại này ôn nhu nói, ôn nhu vướt ve dáng vẻ. Thẳng đến cáo biệt. Dưới màn đêm, Tiểu Lục mang theo tầm 10 con mã đi phía trước chạy đi, Hạ Tân cứ như vậy đứng tại chỗ hướng hắn phất tay, đồng thời lớn tiếng hô, phải cố gắng lên, làm xuất sắc thủ lĩnh a. Tiểu Lục chạy đi thật xa, lại có chút không thôi chạy trở lại, lần nữa nhìn Hạ Tân liếc mắt, rẽ dài một tiếng, sau đó thật nhanh chạy về, mang theo một đám con ngựa ly khai. Phảng phất là đang cùng Hạ Tân cam đoan, hắn nhất định sẽ làm lãnh tụ giỏi, sẽ không để cho Hạ Tân thất vọng. Hạ Tân nhất quán không thích ly biệt luôn là thương cảm, điều này làm cho trong lòng hắn phiền muộn, liền đứng như vậy, nhìn Tiểu Lục ly khai phương hướng ảnh, thật lâu không thể tiêu tan. Hắn chán ghét ly biệt, phi thường chán ghét. Thẳng đến hồi lâu sau, Hạ Loan Loan bằng phẳng dưới nóng khô mà tâm tình kích động, sau đó hỏi dò, thiếu gia, ta cũng không muốn quấy rầy ngươi cáo biệt, nhưng là, Tiểu Lục đi. Hai ta ở nơi này hoang giao dã linh rốt cuộc muốn làm sao trở về a? Sách nóng đề cử, mờ ám đại thần tân tác, vong ngữ đại thần sách mới, Trần Phong Tiếu sách mới, nếm dụ đại thần sách mới. Chương 1620, nói hết tâm sự. Tiểu Lục vừa đi, lúc này thật là thiên thương thương dã mịt mờ. Chu vi không có bán cá nhân ảnh, liền thừa lại hai người. Hạ Loan Loan cũng không phải chú ý cùng Hạ Tân ở bên ngoài như vậy quá một đêm, chính là thực sự lạnh lắm, mới vừa bị Tiểu Lục nhất đả xóa. Hiện tại cả người đều lạnh run, cái nào còn có tâm tư làm khác ca, mưa này lớn đem nàng ngọn lửa gì đều dập tắt. Cũng may Hạ Tân nhớ tới, điện thoại di động của mình trên có định vị, vội vàng cấp phì di gọi điện thoại đi qua, làm cho hắn căn cứ định vị lái xe tới đón hắn. Sau đó, liền thừa lại đám người. Duy nhất vui mừng là hai người đứng địa phương bóng cây tương đối tươi tốt, cũng không còn cái gì mưa, đợi lát nữa cũng không phải quan trọng hơn. Bởi vì trải qua mới vừa lập tức sự tình. Hai người thiếu chút nữa thì làm sai liệt phát hỏa, cho nên, hiện tại yên tĩnh lại xuống tới, thoáng liền có vẻ hơi dị dạng. Hạ Tân cứ như vậy dựa vào cây nhìn phương xa tinh không. Hắn trước khi tới, bị Hạ Loan Loan khoác món mao nhung áo khoác ngoài, ngược lại là không có lạnh như vậy. Nên nói là vì nổi lên chính mình dáng đẹp vóc người, vẫn là vì câu dẫn Hạ Tân đâu, trái lại Hạ Loan Loan mặc liền tương đối đơn bạc, thật mỏng quần áo bởi vì ướt nhẹp quan hệ, dán thật chặt đến trên người, hiện ra nàng kiêu ngạo thân thể đường cong. Cái kia linh lung phập phồng tư thái, cái kia nhô ra ngọn núi, bằng phẳng bụng dưới, hồn viên mông tuyến, đều tựa như ở cường điệu thân thể nàng vẻ đẹp. Chỉ là, Hạ Loan Loan tự thân đã lạnh thẳng phát run. Nàng hai tay lẫn nhau khoanh tay, có chút ngượng ngùng không dám đi xem Hạ Tân, thoáng nhìn bên kia viễn phương. Trong lòng bất ổn, đang lo lắng lấy, chính mình mới vừa có chút cấp tiến, Hạ Tân có thể hay không cho là nàng là cái nữ nhân dâm đãng, có thể hay không đối nàng có ý tưởng, có thể hay không hoàn toàn ngược lại. Dẫn phát Hạ Tân phản cảm. Hiện tại vừa nghĩ tới mới vừa sự tình, còn cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lợi hại. A, rõ ràng bình thường đều rất thục nữ, cái này nhưng làm sao bây giờ a? Hạ Loan Loan trong lòng là không dứt lo lắng, phương tâm rối loạn hoàn toàn không ổn định, nàng cũng không còn khuôn mặt xem Hạ Tân gương mặt. Trong lúc đang suy tư, cũng cảm giác trên người ấm áp. Điều này làm cho Hạ Loan Loan thân thể cứng đờ, phát hiện Hạ Tân đem trên người của hắn áo khoác ngoài, trùm lên trên người mình. Sau đó Hạ Tân lại tiến lên một bước nhỏ, nhẹ nhàng ôm chầm Hạ Loan Loan mỏng manh thân thể mềm mại, kéo nàng vào trong ngực. Đông lạnh phá hủy a, rõ ràng đều gọi ngươi không muốn cùng đi ra. Hạ Loan Loan ngừng run lẩy bẩy thân thể, cứ như vậy tựa ở Hạ Tân trong lòng, khẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vậy còn mang theo vài phần sương sớm, tỏa sáng lấp lánh con ngươi như ngừng lại Hạ Tân trên mặt. Hạ Tân cứ như vậy nhìn viễn phương, sau đó tự tay chùm lên áo khoác ngoài bên ngoài, nắm thật chặt Hạ Loan Loan thân thể mềm mại. Làm cho cái kia mềm mại thân thể kề sát đến trên người mình, điều này làm cho hai người dán ấm áp hơn cùng, không được thì không nên miễn cưỡng, bình thường cũng là, nhìn ngươi luôn là liều mạng như thế, quá miễn cưỡng mình. Nào có. Hạ Loan Loan nhỏ giọng lầm bầm câu, đông nhiên quỷ thần xui khiến hỏi một câu, thiếu gia, ngươi bây giờ là bởi vì hồi báo ta bình thời khổ cực, hay là bởi vì mới vừa cái kia? Hạ Loan Loan nói rằng phân nửa mình cũng có chút ngượng ngùng. Hạ Tân tức giận trả lời, không nên hỏi loại này ngu xuẩn vấn đề, loại sự tình này ai biết ta? A, thời gian ngắn, Hạ Loan Loan tâm tình phức tạp cũng không biết trả lời như thế nào. Suy nghĩ một chút, nàng góp qua cái miệng nhỏ nhắn ở Hạ Tân trên mặt hôn một cái, mang một ít mất mát nói, cái kia cảm ơn thiếu gia. Phảng phất là cảm giác được Hạ Loan Loan cái kia phức tạp như dễ bể như lưu ly tâm tình, Hạ Tân cúi đầu liếc nhìn, rõ ràng cảm giác được cái kia mỹ lệ trong con ngươi ẩn chứa hạ, lo lắng, lo nghĩ, các loại phức tạp tâm tình, giống như là trong bao tắp một người cô độc đáng thương mai con tựa như. Hạ Tân suy nghĩ một chút, vừa cúi đầu, ngậm chặt Hạ Loan Loan béo mập cái miệng nhỏ nhắn, trở về nàng một cái. Lúc này đây không phải mới vừa hôn sâu, mà là êm ái đụng vào, phảng phất hơi chút dùng sức, cái kia tác phẩm nghệ thuật một dạng đôi môi cũng sẽ bị chính mình làm nghiền nát tựa như. Hạ Tân mang theo loại tâm tình này, nhẹ nhàng thưởng thức dưới Hạ Loan Loan cái miệng nhỏ nhắn. Thời gian cũng không lâu, trong chốc lát, liền ngẩng mặt lên, một bộ biểu thị cứ như vậy sắc mặt, nhìn về Viễn Phương. Cái này động tác đơn giản, cũng là làm cho Hạ Loan Loan lòng nghi ngờ toàn tiêu, sẽ không đi đi lo lắng Hạ Tân biết sẽ không cảm thấy nàng là dâm đãng nữ nhân tùy tiện gì gì đó. Viên kia bất ổn tiểu trái tim, lập tức liền an phận xuống, xuyên thấu qua vậy đơn giản hôn truyền tới tình cảm, để cho nàng cả người ấm áp lại cực nóng, lại không có chút nào sầu lo. Yêu đương trong thiếu nữ, tâm tình phức tạp nhất, cũng nhất là hay thay đổi, thường thường một cái nho nhỏ động tác, một câu thông thường ngôn ngữ, là có thể làm nàng tâm tình không song chừng mấy ngày, cũng có thể trong nháy mắt tâm tình thay đổi song như xuân nhật dương quang. Hạ Loan Loan nhịn không được ôi trao hắc hắc một cái cười ra tiếng. Sau đó đưa qua tay nhỏ bé ôm lấy Hạ Tân, vẻ mặt thân mật đem khuôn mặt nhỏ nhắn hướng Hạ Tân trong lòng ca ca, nhếch miệng lên, gợi lên thiếu nữ ngọt ngào mà thẹn thùng tiêu ý. Nàng không hỏi cái gì, cũng không nói gì nữa. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Cứ như vậy thật đơn giản ôm, như vậy đủ rồi. Hai người cứ như vậy ôm lẫn nhau lấy, đứng ở mưa như thác đổ tảng cây phía dưới, chờ đấy sẽ tới. Một lúc lâu, mới nghe Hạ Loan Loan nhỏ giọng thầm thì câu, tiểu lục cái kia người xấu. Lời này hàm nghĩa khả năng liền sinh ra, đến cùng tiểu lục là xấu ở chỗ nào? Là xấu ở nó một người chạy. Phá hủy ở nó hơn nửa đêm mang hai người đi ra. Vẫn là phá hủy ở nó cắt đứt hai người tốt sự tình. Hạ Tân sắc mặt trở nên hồng, chứng trạc đàng hoàng dạy dỗ, không nên nói bậy, tại sao có thể phía sau tiếng người nói bậy đâu. A, Hạ Loan Loan dừng một chút, sửa lời nói, ta đây trước mặt nói, thiếu gia cũng là người xấu, làm nhân gia toàn thân đều khó chịu chết. Hạ Tân không nói, ta cảm thấy, ngươi chính là đi nói tiểu lục A. Lời này làm cho Hạ Loan Loan lần nữa cười khẽ một tiếng, bất quá, có thể gặp được đến thiếu gia thật tốt. Thực sự thật tốt quá. Hạ Loan Loan triền miên mà phát động nghe yếu ớt tiếng nói ở Hạ Tân bên thai tiếng vọng. Thiếu gia biết không, Hạ gia là sinh ta nuôi ta địa phương, là ta từ nhỏ đến lớn toàn bộ. Đối với ta mà nói, những người khác đều là ngoại nhân, chỉ có Hạ gia những nhân tài này là người một nhà. Sau đó, đang bị người một nhà phản bội thời điểm, ta cũng cảm giác toàn bộ thế giới đều quăng đi ta. Cái loại này tuyệt vọng tâm tình, để cho ta một lần muốn chết, nhưng mà, liền Loan Loan mình cũng không nghĩ tới. Chính mình ý chí cầu sinh cư nhiên như thế cường liệt, người à, chỉ có ở đối mặt thời điểm tử vong, mới biết mình đến cùng có sợ chết không, bình thường nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Ta lúc đó, nghĩ tới rất nhiều người, ta biết, kỳ thực có rất nhiều người sẽ nhớ tiếp nhận ta, không đúng, cái kia phải nói là đạt được ta, tình huống của bọn họ, không phải là như vậy, hoặc là dã tâm lớn điểm người, coi ta là thành một cái dùng tốt công cụ, còn phụ tặng không ít mạng lưới quan hệ, dã tâm điểm nhỏ. Đại khái là coi ta là thành một cái xinh đẹp vật siêu thầm, tựa như chim hoàng yến, ngẫu nhiên mang đi ra ngoài đi dạo một chút, trở thành nam nhân phụ thuộc phẩm, khoe khoang phẩm. Lấy đạt được ta, hoặc là, lấy đạt được như thế cái nữ nhân xinh đẹp làm vinh. Ta gặp quá nhiều người quá nhiều, ta cũng nhất biết xem người, ta có thể nhìn ra trong mắt người khác, thậm chí nội tâm cất giấu một ít dục vọng, còn có một chút xấu xí không chịu nổi ý tưởng. Hạ Tân không có cắt đứt nàng, cứ như vậy nghe Hạ Loan Loan yếu ớt nói, hắn biết. Hạ Loan Loan bây giờ nói nói, mới là chân chính chôn ở nàng đáy lòng nói. Mới vừa những cái này có thể không phải coi. Hạ Loan Loan tiếp tục nói. Sau đó, ta cũng không biết vì sao, khi đó ta cũng nhớ tới thiếu gia. Biết rất rõ ràng thiếu gia là không có khả năng, thời điểm đó Hạ gia đối với thiếu gia mà nói không khác nào long đàm hổ huyệt. Hạ Vô Song mặc dù không đem ngươi để trong mắt, nhưng Hạ Huyền Thanh nhất định muốn giết ngươi, còn thật nhiều Hạ Vô Song ủng hộ giả, người ủng hộ, cũng là tuyệt đối không thể gặp thiếu gia. Khả năng là bởi vì ta mệt mỏi, khả năng là bởi vì ta không tưởng tượng đi qua vậy, cũng có thể là bởi vì ta còn ôm ấp hy vọng, muốn một cái ngày mai tốt đẹp à, thực sự là ý tưởng ngây thơ. Sau đó, bất khả tư nghị, thiếu gia tới thật, còn đã cứu ta. Ta lúc đó cũng không dám tin tưởng, sau đó tâm lý lại lo lắng chút bừa bộn sự tình, lo lắng cho mình có lỗi với ngươi, bởi vì ta còn muốn cùng Hạ Vô Song nói chuyện, còn tin tưởng cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi, trên sách nói, nữ nhân luôn là ngây thơ, ta cảm giác mình cũng là như vậy. Thẳng đến, Hạ Vô Song một kiếm kia, ngươi xông lại, trực tiếp dùng bàn tay chắn trước mặt của ta. Hạ Loan Loan nói rằng cái này cười khổ nói, ngươi cũng thực sự là không sợ hắn đem ngươi toàn bộ tay chặt, tuy là, hắn cũng sẽ không làm như vậy, bất quá, khi đó ngươi nhất định là không có đi suy nghĩ nhiều như vậy. Một khắc kia ta liền biết, thiên hoang địa lão, ta đều muốn đi theo ngươi, nếu có một ngày Hạ Tân chết, cái kia Hạ Tân nơi táng thân, cũng sắp là Loan Loan chỗ chôn xương. Cùng trên sách nói giống nhau, nữ nhân biến khởi tâm tới, thực sự là đáng sợ, vẹn vẹn mấy ngày, ta tâm lý, liền tất cả đều là ngươi, lại không có những người khác một điểm vị trí. Hạ Loan Loan nói đến đây, phốc phốc một cái cười mở, sau lại ta mơ hồ biết mình tuyển trạch thiếu gia lý do, thiếu gia cùng những người khác không giống với, sẽ không đi xem trên người ta phụ gia giá trị, suy nghĩ với ta vậy không có linh hồn bề ngoài gì gì đó. Sau đó ta phát hiện, thiếu gia ưu điểm là, lấy ta làm một nữ nhân, sẽ không đi lưu ý ta quá nhiều đồ đạc, thiếu gia khuyết điểm là, cũng vẹn vẹn lấy ta làm một nữ nhân, sẽ không đi lưu ý ta quá nhiều đồ đạc. Ta lúc đó cũng rất yêu thương ở trong lòng nghĩ nghĩ, thiếu gia chớ không phải là cái người mù đấy, đều nhìn không thấy người ta đẹp, cũng chưa không rõ người nào đẹp ai không xinh đẹp, tức chết người đi được. Hạ Tân nhìn chăm chú vào Viễn Phương, tức giận trả lời, ngươi mới người mù đâu, ngươi một hồi nhân vật quan trọng chú ý ngươi bề ngoài, một hồi lại không muốn, rốt cuộc muốn người thế nào, thật khó hầu hạ a. Nào có, ta là hy vọng người khác không cần chú ý, thế nhưng thiếu gia mời nhiều chú ý một điểm kéo, không có việc gì có thể nhiều khoa khoa nhân ra nha, Loan Loan cũng cần khích lệ a, ngươi cũng rất ít khen nhân ra. Nói rằng cái này cũng làm người ta rất tức. Có thể là bởi vì ngày hôm nay nơi đây chỉ có hai người, nói cái gì cũng không còn người biết, cũng có thể là trong lòng yêu như thủy triều bạo phát, Hạ Loan Loan giọng của bên trong, lộ ra vài phần yêu đương bên trong thiếu nữ đặc hữu bất mãn cùng tiểu man, còn có cái kia vài phần động nhân tiểu khả ái. Hảo hảo, về sau ta mỗi ngày khen một câu, Loan Loan thật xinh đẹp, Loan Loan thật thông minh. Nô, mỗi ngày, cái kia nhiều người xấu hổ a. Nếu như có thể mà nói, làm ơn tất thêm một câu Loan Loan thật hiền lành. Nói xong, hai người liếc nhau, cũng không nhịn được cười mở. Ta ngày hôm nay mới phát hiện, ngươi cũng như vậy không cần mặt mũi a. Còn không đều là bị thiếu gia bức. Ta. Hai người đang khi nói chuyện, liền thấy trước chiếu đèn sáng, đánh về phía cái chỗ này. Điều này làm cho Hạ Loan Loan giống như thỏ giống nhau, một cái nhảy ra Hạ Tân ôm ấp hoài bão, một bộ thấp thỏm không yên tiểu răng dấp, túi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng gỡ cùng với chính mình mái tóc ướt nhẹp. La Phi Di Huyền Phong tới. Chương 1621, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đến khi lại trở lại trạm phục vụ đã là hơn 10 giờ đêm thời điểm. Bất quá trạm phục vụ dưới mái hiên vẫn là đầy ấp người. Lúc này sẽ đứng ở nơi này, phần lớn là chút ngồi đường dài xe đỏ nhân cùng chạy đường dài tài xế. Trên cơ bản, bọn họ cũng không khả năng đang phục vụ đứng ngủ, cái này mưa quá lớn, bọn họ đang đợi mưa hơi nhỏ một chút đi liền. Đương nhiên, cũng có chút người là trực tiếp nằm xe vận tải khoang điều khiển, hoặc là xe đỏ giường nằm ngủ. Nếu như Hạ Tân sớm đi trở về, còn có thể nghe đến mấy cái này người đang thảo luận hắn, thảo luận cái kia xám xịt chạy mất đô nam thiên chuyện, bất quá bây giờ nhiệt đầu qua, cơ bản đều là đang nói chuyện nhà ai cô nương gương mặt đẹp, vóc người đẹp, hoặc là cái nào y phục dễ nhìn. Thiếu chiêu đó Dung Thúy Long, cũng không có mấy người đưa ánh mắt đầu đến Hạ Tân bên này, nhất là mấy người vẫn là trong bóng đêm vào sân, cũng không còn làm sao dừng lại, liền vào quán trọ lên lầu. Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan đều lạnh quóng, hận không thể lập tức có thể tắm cái nóng hổi tắm nước nóng đâu. Theo Hạ Tân đến, mọi người cũng có thể trở về phòng. Tổng cộng 3 cái ngọn gian, 1 cái phòng 2 cái giường. Như vậy Phì Di cùng Hóa Xà 1 cái phòng là khẳng định. Còn lại đúng là những người khác phân phối thế nào vấn đề. Còn lại tổng cộng là Hạ Tân, Hạ Loan Loan, Huyền Phong, Vu Bạch Vân, thêm Ảnh Nhi, 5 cá nhân. Đứng ở cửa gian phòng, Hạ Tân cái chìa khóa đưa tới, nhưng mà cũng không ai tiếp nhận. Huyền Phong biểu thị, ta theo thiếu chủ 1 cái phòng. Hạ Loan Loan không thể không nhắc nhở. Thiếu gia rất mệt mỏi, ngươi đừng gây trở ngại hắn nghỉ ngơi. Huyền Phong không chút khách khí trả lời, chỉ có ngươi mới có thể gây trở ngại nàng nghỉ ngơi, ngươi đi bên cạnh gian phòng. Ta còn có chuyện muốn cùng thiếu gia nói sao? Nàng muốn nói là Ảnh Nhi chuyện. Vu Bạch Vân hoàn toàn đem mình làm người trong suốt, cũng không chen vào nói, cũng không quấy rối, nhìn không đùa giỡn.

nhất là khiến người ta khó chịu. Hạ Tân cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ hồi lâu, thẳng đến Vu Bạch Vân thực sự mệt nhọc, đứng lên, chuẩn bị trở về gian phòng lúc nghỉ ngơi, Hạ Tân theo bản năng tự tay lôi kéo, không phải cẩn thận đem nàng cho kéo đến trong lòng. Vu Bạch Vân chợt nhảy lên, kinh hãi nói, à, biến thái, phi lệ à, rõ như ban ngày, ngươi nghĩ cần gì phải, cưỡng gian lạc. Vu Bạch Vân bộ dạng, làm cho Hạ Tân trong đầu chợt hiện lên một đạo kinh người hình ảnh. Hắn dừng lại, sau đó lập tức trợn to không dám tin ánh mắt. Cứ như vậy lôi kéo Vu Bạch Vân thủ đoạn, từng bước một đi tới, đi thẳng đến rồi phòng khách trong phòng vệ sinh. Vu Bạch Vân liều mạng dùng rằng, ta kêu vô lễ với, ta hô cứu mạng, người đâu, người đâu. Hạ Tân đưa tay đem Vu Bạch Vân cho đẩy tới phòng tắm trên tường, cầm lấy Vu Bạch Vân thủ đoạn, đem nàng tay ấn ngược lại trên tường, sau đó đè lên trên người của nàng. Ngươi cầm thú, ta có HIV, ngươi đừng qua đây a, biến thái, phi lệ a. Căn bản không người để ý Vu Bạch Vân la to. Nhưng mà tình cảnh này tái hiện, cũng là làm cho Hạ Tân trong đầu hình ảnh từ từ rõ ràng, một chút, rõ ràng hiện ra. Thẳng đến Hạ Tân một hồi đầu đau muốn nức, một tay cầm lấy đầu ngồi chồm hổm xuống. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao chính mình đối với Hạ Loan Loan câu kia, xanh con cảm xúc lớn như vậy, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, nước kia. Tại sao phải biến thành đen? Làm sao sẽ? Như vậy, chương 1624, một lần kia thảm án. Hạ Tân trong đầu, trong nháy mắt hiện lên mấy đạo hình ảnh không thể tưởng tượng, hình ảnh kia làm cho hắn chấn động sợ nói không ra lời. Hắn đều không thể tin được cái này là trí nhớ của mình. Đây là chân thực tồn tại, vẫn là chính mình tưởng tượng ra được. Hạ Tân bưng cái chán, thống khổ ngồi chồm hổm xuống. Càng là nỗ lực suy nghĩ rõ ràng tỉ mỉ, lại càng là nghĩ không rõ lắm. Phảng phất như là một giấc mộng, một cái quang quái ly kỳ mộng. Vu Bạch Vân vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hạ Tân, uy, ngươi không sao chứ, ngươi làm sao? Ngồi xuống. Hạ Tân không để ý tới hắn, cứ như vậy bưng cái chán, dùng sức suy tính, nhớ lại. Vu Bạch Vân ở lại đợi biết sau đó, xem Hạ Tân không có phản ứng gì, lúc này mới nháy nháy con mắt, thử dò hỏi, ngươi còn muốn hay không mạnh mẽ hiên? Ngươi nếu là không mạnh mẽ hiên, ta đây có thể đi. Thật đi a. Xem Hạ Tân không có phản ứng gì, Vu Bạch Vân dò xét tính nâng lên một chân, thận trọng từ bên cạnh nhảy đi qua, sau đó, nhón chân lên, lại chậm rãi nâng lên mặt khác một chân, ở tuyệt đối không đụng tới Hạ Tân dưới tình huống nhảy đi qua. Vu Bạch Vân trong lòng may mắn lấy, nhanh chân liền muốn chạy, không nghĩ tới Hạ Tân đưa tay đem cổ chân của nàng bắt được. Điều này làm cho nàng chỉ có thể sắc mặt cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Hạ Tân, khổ bắt đầu khuôn mặt nhỏ nhắn nói, đến cùng có mạnh hay không hiền, ngươi cho một tin chính xác, đừng một hồi làm cho đi, một hồi không cho đi, ngươi dọa chết người. Hạ Tân không để ý tới hắn, sắc mặt cứng ngắc hỏi, lớp chúng ta mới tới anh ngữ lao sư tên gì, số điện thoại bao nhiêu? Lớp các ngươi, vì sao hỏi cái này? Nói mau, còn là nói ngươi nghĩ bị mạnh mẽ hiên sao? Đương nhiên không muốn kéo, ta suy nghĩ a, hội học sinh công tác thời điểm ta có xem qua. Vu Bạch Vân ngẹo đầu suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được, là cái kia rất tuấn tú xoái ca phải không? Hình như là gọi vào nhạc, số điện thoại ta nào biết, ta lại không dự định treo hắn, số điện thoại ngươi nên tìm ngươi đồng học hỏi đi a. Ngươi nói rất đúng. Hạ Tân gật đầu, thả Vu Bạch Vân. Vu Bạch Vân lập tức chạy đi như bay rớt, phảng phất nàng hơi chút chậm một chút, phải bị Hạ Tân cho chạm đến trong phòng tắm cho mạnh. Vừa chạy vào ước toa căn phòng, nàng trở tay liền đem đóng cửa. Lúc này Hạ Loan Loan đã cùng ảnh nhi mua một lần đồ ăn đi, Phì Di đi ra ngoài mua camera, cùng với một ít cần cải tạo công cụ, linh kiện, Huyền Phong cùng Hóa Xà cũng chuẩn bị đồ đặt đi. Trong phòng khách nhất thời liền thừa lại Hạ Tân một người. Hạ Tân đi tới sân thượng trực tiếp gọi điện thoại cho Tàng Tuấn, lão nhị, anh ngữ lao sư điện thoại bao nhiêu? Bởi vì Tàng Tuấn là vạn sự thông, biết được trong trường học hơn phân nửa mỹ nữ số điện thoại di động, vì tùy thời thêm vi tín liên hệ, hắn cũng biết mỗi khoa lão sư dây số, thuận tiện rất tín chỉ trước sau mời người ăn cơm, thủ hạ lưu tình. Tàng Tuấn thấp giọng nói, lão lục, ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc sao? Chuyện gì à? Điện thoại không gọi được, người cũng không tới đi học, tìm ngươi cũng không tìm tới. À, không có ý tứ. Ta gần nhất có chút việc, ta sẽ mau sớm đi lớp học, không cần lo lắng. Hạ Tân nỗ lực cười cười, ta có chút sự tình cần tìm mới anh ngữ lao sư hỏi, có thể đem số điện thoại hắn cho ta không? Không cần hỏi, ta phỏng chừng ngươi là treo định rồi, ngươi cũng bị điểm đến 4 lần, hằng ngày điểm số đều trừ sạch, ta đem dãy số cho ngươi, ngươi tận lực xin hắn ăn ngon một chút, đưa một lễ, bên trong biên tắc cái lớn một chút tiền lì xì a. Ân, tốt. Chờ chút, ta tìm danh bạn, đợi lát nữa vi tín phát ngươi. Cảm ơn. Khách khí với ta cái gì? Cúp điện thoại, Hạ Tân liền một mực tại chờ đợi, khoảng chừng đợi 3 phút, mới bỏ vào Tằng Tuấn gửi tới vi tín. Hạ Tân lập tức lấy điện thoại đánh tới. Nhưng mà kết quả cũng rất làm người ta thất vọng. Vàng Nhạc suy nghĩ một chút nói, ngươi nói ước toa lão sư à, chúng ta chỉ ở làm công tác giao tiếp thời điểm, hàn huyên vài câu, nàng chỉ là nhắc nhở ta chuyển giao ngươi nói mấy câu mà thôi, sau đó đem trong công tác một ít văn kiện cho ta, không hơn, còn như điện thoại của nàng, ta sau lại thử qua, đã không gọi được, ngươi muốn có thể cho ngươi. Hạ Tân chưa từ bỏ ý định hỏi, cái kia, các ngươi giao tiếp nếu như xảy ra vấn đề đâu, tỉ như có vấn đề gì, không có biết rõ ràng, ngươi không phải liên hệ nàng sao. Vàng Nhạc cười khổ, ta liên lạc à, không thể không liên lạc với sao, không có biện pháp, chỉ có thể tự suy nghĩ, cái này thật đúng là cho ta thêm không ít phiền phức đâu. Ở lại hàn huyên vài câu không có dinh dưỡng nói sau đó, Hạ Tân đã hỏi tới cái vô dụng số điện thoại, quả nhiên đối với hắn cũng không có ích gì. Sau đó, hắn nhớ gọi cho tại phía xa Anh Quốc Thương Dương cùng Tất Phương hỏi một chút xem hai người có hay không điểm đường tầm. Nhưng, lại sợ quấy rối hai người hành động, nếu như hai người là ở truy tung bên trong, một chiếc điện thoại có thể phải mạng của bọn họ. Hạ Tân không có làm loạn như vậy. Hắn đem mình nhưng ở trên ghế salon, một tay bưng cái chán, thật dài thở phào. Liên chính hắn đều có điểm không thể tin được, trong đầu mình cảnh tượng chính là sự thực. Hắn nhớ cố gắng nhớ lại bắt đầu chuyện đã xảy ra, nhưng, nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra. Luôn cảm giác trong óc bị vật gì vậy ngay trước. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp cầm chìa khóa đi đem ức toa cửa phòng mở ra. Đem cái kia đang ở dập đầu trước đây lưu lại hạt dưa Vu Bạch Vân cho kinh động. Hạ Tân cầm lấy nàng, cũng không để ý nàng la to liền hướng buồng vệ sinh kéo. Người cứu mạng A, người cứu mạng A, ta kêu kéo, ta thực sự kêu kéo. Người cứu mạng A. An tĩnh một chút, kêu nữa ta thật mạnh hiên ngươi. Hạ Tân giống to một tiếng đem Vu Bạch Vân gây kinh hãi, chấn nàng hoàn toàn không dám nói tiếp nữa. Hạ Tân lại một lần nữa đem Vu Bạch Vân cho vách tường đông đến rồi trên tường, sau đó cầm lấy cổ tay của nàng. Đè lên trên người của nàng. Vu Bạch Vân vẻ mặt sợ nói rằng, ngươi muốn làm cái gì, như ngươi vậy không có kết quả tốt à. Hạ Tân nỗ lực khiến cho chính mình tiến nhập ký ức, nhưng, luôn cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hắn để cho mình đem hết thể lực chú ý đều chuyển qua Vu Bạch Vân trên mặt, cái kia xinh đẹp mặt con nít bên trên, trong nháy mắt hoạt bát dí dỏm ánh mắt, cái kia hơi đứng thẳng cái mũi nhỏ, cái kia béo mập khéo léo, phảng phất chiếm vài phần xương sớm cánh ngôi, thoạt nhìn lại như vậy tươi mới ngon miệng. Mặt của hai người cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Vu Bạch Vân khẩn trương thở ra khí hơi thở đều phun đến Hạ Tân trên mặt. Hạ Tân ý thức chậm rãi lẻn vào tầng sâu, đầu không tự chủ được kháo tiền, miệng đối miệng, chậm rãi chuyển rời lấy, một chút, đang ở chỉ lát nữa là phải dán lên cái kia thật mỏng béo mập môi lúc. Vu Bạch Vân rốt cục không thể nhịn được nữa, ba một cái tắt đến rồi Hạ Tân trên mặt, ngươi đến cùng muốn làm gì sao, tới tới lui lui, có thể hay không cho người khác một cái thông khoái. Cũng chính là một tắt này, làm cho Hạ Tân trong đầu, phảng phất điện quang hỏa thạch vậy, trong nháy mắt xẹt qua vô số hình ảnh. Hắn rốt cục nhớ lại. Nhớ lại chuyện đêm hôm đó. Hạ Tân lui về phía sau mấy bước, một cái ngồi xuống bên bồn tắm bên trên, một tay bưng cái chán, chậm rãi nhớ lại chuyện ngày đó. Hắn nhớ rõ, ngày nào đó là 4 nguyệt 18 hảo, là bị chính mình định tính vì 4. 18 thảm án, mà vĩnh viễn không muốn nhắc tới, không muốn nhớ lại bắt đầu chuyện xấu. Cho nên... Hắn trong tiềm thức đem vào một ngày sự tình chôn xuống phía dưới, hoàn toàn không suy nghĩ một chút đứng lên. Ngày nào đó, hắn bồi Hiểu Huyên đi dạo công viên, bị Hiểu Huyên ba ba giả trang giặc cướp đùa bỡn một trận, sau đó hắn một hơi thở đem hai chén đại bổ dược cho uống cạn. Hắn lúc đó đã cảm thấy hoa mắt vắng đầu, hết lần này tới lần khác cùng ngày Trương Phong còn bị đả kích, Hạ Tân kiên trì cùng Trương Phong uống rất nhiều lâu, uống chính hắn đều như lọt vào trong sương ngủ, đầu đều không biện pháp suy tư. Cuối cùng, hai người say rượu gây chuyện trực tiếp chạy đến nghìn thu nữ tử chiến đội, lấy thua một hồi cởi một món du hí, hai người bị bác hết sạch, để lại cái quần cục trở về. Hạ Tân ý thức mơ mơ màng màng dưới tình huống, cư nhiên thần kỳ tìm được rồi đường về nhà. Hắn mở cửa phòng đi vào, liền giày đều không cởi, liền lung la lung lay đi tới trên ghế salon nằm xuống. Hạ Tân lúc này phảng phất như là người đứng xem, ở từng chút một đào móc chính mình ký ức ở chỗ sâu trong chôn giấu đồ đạc. Đêm hôm đó chính hắn, đạp giày đi vào phòng khách. Đi tới bên ghế salon, trực tiếp liền cùng cá mặn giống nhau gục xuống, một chân đặt ở trên ghế salon, một chân kéo trên mặt đất, mơ mơ màng màng đang ngủ. Sau đó, lại bị thân thể cái kia kinh người nhiệt lượng đánh thức, phảng phất toàn thân có một cỗ lực lượng khổng lồ đang khắp nơi chạy tựa như, tăng thân thể hắn đều muốn nổ tung. Hắn cực kỳ khó chịu, cả người nóng muốn chết, hay bởi vì từng uống rượu quan hệ, ý thức cũng mơ hồ muốn chết. Đúng lúc này, có người mở cửa đi vào. Hạ Tân hiện tại một lần nữa nhớ lại. Rốt cục thấy rõ mặt của đối phương. Hắn lúc đó, mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ thấy màu đen kia dưới váy ngắn, cặp kia tròn trịa bắp đùi trắng như tuyết, xinh đẹp bóng loáng bắp đùi, hấp dẫn Hạ Tân toàn bộ ánh mắt. Đối phương nhìn chính mình liếc mắt, một bên cởi giày vừa nói, làm sao đem trên mặt đất làm cho khó như vậy kham, ngươi nằm úp sấp trên ghế salon làm cái gì, muốn vợ như không thấy có phải hay không, gì, khuôn mặt đỏ như vậy, làm sao vậy, uống rượu, giày cũng không cởi, cẩn thận Tuyết Đồng đánh chết ngươi. Đối phương nói thầm mấy câu, sau đó cởi giày ra, kéo đôi khả ái lam sắc dép đã đi tới, đi thẳng đến Hạ Tân bên người ngồi xổm xuống, tự tay đem hắn dây giày cởi ra, đem giày cởi ra, lại dẫn theo giày đi tới, đem giày đặt tới cửa. Di, thúi chết, ngươi có phải hay không có chân xú, trên mặt đất ta cũng mặc kệ à, ngươi chờ Tuyết Đồng lửa giận à. Đối phương thả hết giày, liền chuẩn bị trở về phòng ngủ, vừa đi, một bên vỗ phía sau lưng nói, mệt chết người, nếu không phải là trả thù lao, ta mới không làm việc này đâu, lại dám lấy ta làm máy bay điểm trợ. Đi ra hai bước, cái kia trắng như tuyết hai chân lại dừng lại. Nhìn một chút trên mặt đất, lại nhìn Hạ Tân, bất đắc dĩ nói, thật bắt các ngươi những đứa bé này không có biện pháp. Nàng ít có chủ động đi sân thượng đưa qua cây lau nhà đem kéo dưới, sau đó lại tới đến Hạ Tân bên người, đẩy Hạ Tân vài cái, che mũi nói, ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy, rời giường, trở về phòng đang ngủ, ta có thể kéo không nhúc nhích ngươi, nhanh đi về. Đối phương nói thật nhiều, Hạ Tân cũng không còn nghe rõ. Bất quá, Hạ Tân trong mơ mơ hồ hồ, cư nhiên hiểu ý của đối phương, tinh thần hắn hoảng hốt đứng lên, liền chuẩn bị phòng nghỉ gian đi tới. Nhưng mà, dưới chân không có đứng vững, một cái lảo đảo thẳng tắp hướng phía trước bên bàn trà ngã xuống. Cũng may người bên cạnh vườn tay cánh tay phủ nhanh, nếu không, Hạ Tân một đầu trực tiếp liền dập đi. Hạ Tân mặt lâm vào một mảnh không gì sánh được mềm mại mà hương non địa phương. Bên hai cũng vang lên đối phương nũng nịu tiếng, đứng lên cho ta, là không phải cố ý thừa dịp uống say muốn chiếm ta tiện nghi, cẩn thận ta chụp được vội tới Tuyết Đồng xem, nhìn hắn không đánh đoạn chân chó của ngươi. Hạ Tân cảm giác thân thể mềm nhũn, không có khí lực gì, đứng cũng không đứng nổi. Đối phương nói là nói như vậy, ngược lại là không có đẩy hắn ra, mà là liều mạng tự tay đi đỡ hắn, chật vật bắt hắn cho phụ chính, một lần nữa đỡ lên, làm sao nặng như vậy à, thiên, ta tại ngoại vội vàng chết bận việc, về nhà còn phải hầu hạ ngươi. Ta rốt cuộc để ý giải khai những gia đình kia chủ phụ lòng chua xót, cái này kiên định hơn ta muốn làm nhà giàu thiếu nãi nãi quyết tâm, làm gia đình bà chủ cũng quá bi ai, ở nơi này là thê tử, đây là châu ngựa à. Hạ Tân bị một lần nữa đỡ dậy, dựa vào trên người đối phương, hắn cũng mơ mơ màng màng mở mắt, thấy được đối phương cái kia giàu có chi tính mà ưu nhã đông phương phái nữ khuôn mặt nhỏ nhắn. Là ước toa. Sau đó Hạ Tân chú ý lực hoàn toàn bị cái kia bôi ánh huỳnh quang môi son, phảng phất lóe tia sáng đôi môi hấp dẫn. Cái kia phảng phất là ác ma dụ hoặc, là vườn địa đàng trái cấm, phía trên kia tản ra ngọt ngào mà thuần mỹ hương khí, còn lộ ra vài phần ướt át mà giải khát khí tức. Hạ Tân cảm thấy hầu thật là khát, hắn phảng phất toàn thân đều đang cháy, vừa nóng vừa khát. Đã cảm thấy cám dỗ kia đôi môi khát cửa cực kỳ, đó chính là hắn tha thiết ước mơ. Hắn thì dường như cái kia nghe mật hương tiểu mật phong vậy, cán. Sau đó là, ở đối phương ngắn kinh ngạc trận to hai mắt sau đó, ba một cái tát rơi ở Hạ Tân trên mặt, trực tiếp đem Hạ Tân cho đập ngã. Lưu manh. A phi, phi. Giả say chiếm ta tiện nghi, muốn chết có phải hay không? Chương 1625, 418 thảm án. Ước toa cúi đầu liếc nhìn trên đất Hạ Tân. Mang theo vài phần tức giận nói, ngươi cái này kêu là được một tấc lại muốn tiến một thước, phi, phi, đều là nước bọn, nếu không phải là nhìn ngươi thật uống say phân thượng, ta ngươi nhất định phải đẹp. Ngươi liền cho ta đợi trên mặt đất ta lười quả ngươi, cầm thú. Ước toa tự tay lau môi, sau đó liền trở về phòng. Nàng nay thật là mệt muốn chết rồi, nàng là cùng Trần Thành đi cái kia vũ hội bên trên, coi người ta máy bay điểm trợ, đi thông đồng những nữ nhân khác. Cũng may thù lao vẫn là rất phong phú, cả đêm 10 vạn. So với tiền lương mạnh hơn nhiều. Dung Chân Thành lời nói, nàng cái này không phải thù lao, cái này đều là cướp trắng trợn. Ước toa mới không để bụng những thứ này, gần nhất nàng nghèo đinh đương vang, nhu cầu cấp bách một điểm tiền quay vòng. Nay nàng nhưng là khó được mặc vào cái này thân khêu gợi hắc sắc đai đeo váy, phối hợp cái kia cao cân, lại lau son môi, lại lau má đỏ bán đứng nhan sắc, thu chút khổ cực phí đó là theo lý thường phải. Bận rộn vừa qua phía sau, nàng cần tắm ngâm nước nóng. Ước toa suy nghĩ một chút, ra khỏi phòng nhìn xuống, phát hiện Hạ Tân đã nằm bên cạnh ghế salon trên mặt đất ngủ cùng một lợn chết vậy. Làm sao uống nhiều rượu như vậy, chẳng lẽ thất tình? Cái kia quả thực nên uống rượu chúc mừng dưới. Ước toa lẩm bẩm hai câu, không sao cả từ tủ quần áo chọn bộ đồ ngủ, sau đó trở về phòng khách buồng vệ sinh, mở ra nước nóng bắt đầu cho buồn tắm xả nước. Trong phòng này, duy chỉ có khách này sảnh buồng vệ sinh là diện tích lớn nhất mang buồn tắm, những phòng khác buồng vệ sinh đều là tắm. Cất xong nước sau, Ước Toa cởi hết y phục, trong buồng tắm mị rót 5 phút, đợi toàn thân thư giãn qua đi, cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, liền lặng lẽ đi tới cửa phòng vệ sinh, trước đây thăm dò ra ngoài, xác nhận Hạ Tân vẫn là cùng lợn chết giống nhau sau đó, nàng cứ như vậy lóa lổ cực nhanh đi ra ngoài, đi tới chủ phòng, cầm rượu đỏ cùng cái chén, sau đó một lần nữa trở lại phòng tắm, lười biếng dựa vào trong bồn tắm, một bên thưởng thức rượu đỏ, một bên ngâm tắm. Thì thầm trong lòng, nếu tới điểm cánh hoa hồng liền càng tốt. Ân, quý phụ một dạng hưởng thụ. Bất quá, như bây giờ cũng không tệ. Chỉ là như vậy lười biếng ngâm mình ở trong nước ấm, nàng cũng rất hưởng thụ, cái gọi là chi túc thường nhạc, Ước Toa rất có thỏa mãn tinh thần, cái nào đều có thể chấp nhận. Cho nàng một giường lớn, nàng là có thể từ nghỉ hè ngủ thẳng nghỉ đông. Chỉ là, nàng không rõ cảm thấy tâm lý trống rỗng, luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì. Hơi chút muốn dưới nàng liền hiểu, thiếu người đàn ông, thiếu cái, trong lòng, cùng về sinh lý dựa vào. Điều này làm cho nàng nhớ lại phương xa một cái nam nhân, trong lúc nhất thời có điểm không biết làm sao, không biết nên làm thế nào mới tốt. Ước Toa lắc đầu, cảm thán thân thể Hà Ngươi mông chân là đáng sợ, nữ tính độc thân lâu, trong lòng cuối cùng sẽ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đưa tới một người ở vắng vẻ trong phòng, biết cảm giác tịch mịch, dễ dàng muốn chút bừa bộn sự tình. Nàng có thể dùng nhất khoa học giải thích mình lúc này cảm thụ, nhưng cái này vẫn như cũ không che giấu được trong lòng khát vọng. Nàng có đôi khi còn rất ước ao trần thành tên kia, một đoạn này cảm tình, một đoạn kia tình cảm, vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh nhỏ diệp không dính vào người. Ước Toa đưa tay sờ hạ thủ cánh tay ra thịt, lại đưa ra mảnh khảnh ngón trỏ lướt qua hoạt nộn chân, hiện tại chính mình vẫn là thanh xuân xinh đẹp. Nhưng nàng rất rõ ràng, phái nữ thanh xuân cơ chỉ có như thế 10 năm sau, mình đã đi qua một nửa, phái nữ bi ai chính là phương hoa trôi qua, dung nhan dịch lão. Có muốn hay không thử, tỉ như cùng cái kia Sở lão sư gặp gỡ nhìn một chút không, cảm giác người rất không sai. Bất quá, tên kia phỏng trừng sẽ bị giết chết ta. Ước Toa miên man suy nghĩ gian cảm giác thủy có chút nguội mất, lại giặt sạch hạ thân thể, sau đó đứng lên, liền chuẩn bị đi tắm. Nàng cũng không biết, từ trong phòng tắm bay ra mãnh liệt tắm rửa nhũ mùi thơm ngát, còn có trên người nàng có chứa hormone hơi thở mùi vị nước hoa, đã đem Hạ Tân kích thích tỉnh. Hạ Tân chính là cả người khô nóng khó nhịn, dương khí quá thịnh tình huống. Dù sao, hắn uống hai chén chế đại bổ dược, đầu óc đều muốn phồng mở, thân thể càng là nóng cùng nước sôi tựa như. Hạ Tân mơ mơ màng màng bò dậy, toàn bằng bản năng, men theo phòng tắm hương vị đi tới. Ước Toa mới vừa ở cầm rượu đỏ sau đó, liền môn đều không đóng kín thật, liền chân trần nha tử thật nhanh chạy vào bồn tắm, cho nên lúc này môn là khép hở, Hạ Tân đẩy liền mở ra. Điều này cũng làm cho đang lau chùi thân thể Ước Toa giật mình kêu lên. Nàng cảm giác Hạ Tân tình huống không đúng, hai mắt vô thần, động tác cứng ngắc. Ước Toa cực nhanh tự tay đưa qua bên cạnh khăn tắm vây thân thể. Hạ Tân, ngươi làm gì thế? Hạ Tân không có trả lời, hắn mơ mơ màng màng men theo hương khí, ôm lấy Ước Toa động nhân thân thể mềm mại. Ước Toa quá sợ hãi nói, ngươi điên rồi, muốn chết phải. Nhưng mà vừa dứt lời, nàng đã bị Hạ Tân cho cường ngạnh đẩy tới trên tường. Ngươi! Hạ Tân rất là thô lỗ ôm lấy Ước Toa, hôn. Ước Toa liều mạng đưa tay đẩy Hạ Tân, làm gì được lúc này Hạ Tân ở dược vật dưới tác dụng, khí lực lớn đến lạ kỳ, nàng ấy chút khí lực, cho Hạ Tân cù lét còn tạm được, căn bản không đẩy được. Dừng tay, lưu manh, ngươi làm cái gì, ngươi làm tức giận ta, đối với ngươi như thế say khước. Hạ Tân phảng phất cái kia cần lao hong mật một dạng. Từ Ước Toa trên người cướp đoạt lấy ngọt ngào mà phương hướng phấn hoa, từ cái cổ, đến xương quai xanh, từng chút một. Ước Toa thân thể có chút không chịu nổi, khuôn mặt đỏ bừng giận dữ nói, ngươi lại sang bậy, ngươi liền chết chắc. Nàng đưa tay, từ bên cạnh y phục phía dưới móc ra dùng để phòng thân ngân sắc súng lục, chĩa vào Hạ Tân trên nó. Cái này mặc dù là cực kỳ mê súng lục của ngươi, nhưng cũng không muốn nhìn uy lực của nó có thể đơn giản sỏ xuyên qua Hạ Tân nó, cam đoan một thương bị mất mạng. Ngươi không dừng tay lại, sẽ chờ chết đi. Ta nổ súng, thực sự nổ súng. Ước Toa nỗ lực giả ra đáng sợ khuôn mặt uy hiếp. Chỉ tiếc Hạ Tân lúc này đã hoàn toàn dã thu hóa, lý trí hoàn toàn biến mất, nơi nào còn có thể nghe được Ước Toa nói, mặc cho nàng đem hầu hô ra cũng không dùng. Ước Toa cắn răng, cứ như vậy vẫn duy trì súng lục chĩa vào Hạ Tân óc tư thế. Nàng cuối cùng là không có nhẫn tâm nổ súng, kỳ thực từ phương diện pháp luật mà nói, dưới loại tình huống này, nàng nổ súng bắn chết Hạ Tân cũng không phạm pháp. Nhưng từ nhân tình đi lên nói, nàng làm sao có thể nhẫn tâm làm như vậy? Tại thân thể bị trùng điệp khe cắn đau đớn dưới, Ước Toa một tiếng thét kinh hãi, súng lục kia cũng rơi xuống đất, trượt đến rửa mặt dưới đài. Nô Ước Toa hô hấp dồn dập, trong miệng lộ ra vài phần vui thích hỗn loạn thống khổ tiếng hừ nhẹ. Hạ Tân, dừng tay, ngươi đây là tự tìm đường chết, hai chúng ta đều sẽ chết, mau dừng tay. A. Sau đó, theo một hồi phá không tiếng kêu thảm thiết ở trong phòng khách tiếng vọng, ước toa thanh âm lập tức thấp xuống, ngay sau đó mang theo vài phần thanh âm nức nở vang lên, đau quá à, ngươi là tên con kiếp. Ta muốn giết ngươi, như thế dùng sức. Hạ Tân đều nghĩ tới, trong đầu ký ức một chút, từng giọt hiện ra. Hắn phảng phất là cái thời không quần chúng một dạng, nhìn trong trí nhớ gì đó, từng chút một ở trước mặt mình mở ra. Đệ nhị lúc tỉnh lại, hắn bởi vì phạm vào say rượu di chứng, đầu đau muốn nứt đem chuyện tối ngày hôm qua đều quên hết. Hơn nữa, hắn cũng không muốn suy nghĩ đứng lên, tuyệt đối cấm chính mình trở về muốn cái kia mất mặt vứt xuống nhà bà nội bốn. 18 thảm án, cư nhiên bị một đám nữ tử chiến đội thua tinh quang, cái này có thể là hắn nhân sinh bên trong chưa bao giờ có khuất đủ. Theo Hạ Tân chính mình đem bốn. 18 sự tình phong ấn, chuyện này cũng đã chìm đáy biển. Đệ nhị lúc thức dậy, ước toa tự giam mình ở trong phòng ngay ngắn một cái không có đi ra. Hạ Tân muốn đi vào, mới phát hiện nàng giữ cửa khóa, rõ ràng bình thường nàng liền tắm cũng không mang khóa cửa, cái kia lại khó hiểu khóa cửa. Bây giờ nghĩ lại, Hạ Tân rốt cục đã hiểu. Toa toa nàng một là không xuống giường được, lần đầu tiên liền bị mưa rông gió giật, còn ra khỏi thật là nhiều huyết. Hai là nàng không mặt mũi gặp người, nàng sợ, nàng không biết nên làm sao đối mặt chính mình, làm như thế nào đối mặt Tuyết Đồng, nàng cực kỳ lo lắng. Cho nên, nàng chỉ có thể khóa cửa, không dám gặp người. May mắn là, chính mình phạm vào uống rượu di chứng, quên chuyện này, còn biết mất cảm giác thần kinh, đưa tới ký ức gãy, Tuyết Đồng cũng không biết việc này cứ như vậy hiểm vùng tới. Chuyện này, chỉ có biết địa biết, còn có toa toa biết. Hạ Tân không thể nào hiểu được ước toa đi ra lúc, là ôm tâm tình như thế nào, là muốn dùng bao nhiêu tinh thần, đi một mình yên lặng thừa nhận thống khổ, đi làm bộ dường như không có việc ấy, phảng phất chuyện gì cũng không còn phát sinh dáng vẻ. Tới cùng chính mình nói chuyện với nhau. Môi đối với cùng với chính mình, rồi lại cái gì cũng không có thể, làm bộ cái gì cũng không còn phát sinh dáng vẻ, bình tĩnh trao đổi. Đây chắc hẳn, là một loại tàn khốc dằn vặt ta. Hơn nữa, theo chuyện này trồi lên mặt nước, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, cũng chậm rãi ở náo hải hiện ra. Chương 1626, đây chính là đại nhân. Các loại, chờ, khởi ra 418 bí ẩn sau đó, sẽ liên lạc lại đến nước toa sau đó một ít cử động khác thường. Hạ Tân cũng thuận tiện hiểu một chuyện khác. Đó chính là, ước toa. Mang thai. Đối với, hắn hiện tại rốt cuộc để ý giải khai lúc đó ước toa ý tứ. Hắn đầu tiên nhớ tới, chính là đi Hải Tân biệt thự ngày đó buổi tối, trên cổ mình bị trồng một cái ô mai, cái này vẫn là Hạ Tân cuộc sống một cái bí ẩn. Hắn hoàn toàn không biết cỏ này dâu tây là ai loại. Đó là hắn nhất oan một lần, rõ ràng chẳng hề làm gì cả, nhưng phải bị phơi bày ra phạt. Hiện tại, ở mơ mơ màng màng nhớ lại 418 sự kiện sau đó, hắn tiềm thức cũng dần dần sống lại. Hắn rốt cục nhớ tới, một đêm kia, hắn trước sau bị Hạ Thi Kỳ, bị Trúc Hiểu Huyên, bị Lãnh Tuyết Đồng, bị ước toa tổng cộng 4 người cho rằng có một phen. Nhưng mà, kỳ thực đêm đó không phải 4 lần, là 5 lần. Hạ Tân suy đoán ước toa lần đầu tiên tới là muốn nói hai người 418 chuyện, cùng với phía sau chuyện, nhưng nàng không mở miệng được, sau đó đi trở về. Tiếp cùng với chính mình cũng mơ mơ màng màng gian, dường như muốn chìm vào giấc ngủ thời điểm. Ước toa tại chỗ có người ngủ rơi sau đó, lại nữa rồi. Hạ Tân rốt cục nhớ lại. Ước toa lúc đó đi tới bên ghế salon ngồi xuống, an vị ở bên cạnh mình. Bởi vì lúc đó chính mình rất mệt mỏi, chỉ là mơ mơ màng màng có điểm ấn tượng, cảm giác bên người có người, nhưng, căn bản không biết là người nào. Hiện tại một hồi muốn, hình ảnh nhất thời rõ ràng. Toa toa lúc đó vẻ mặt đau thương ngồi ở từ bên cạnh mình. Ánh trăng khuynh tả tại trắng nõn như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia chi tính mà ưu nhã mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy tan không ra phiền muộn. Hạ Tân mơ hồ nhớ lại lúc đó ước toa nói. Tiểu Tân, ta mang thai. Bất quá không cần lo lắng, không phải của ngươi. Như vậy đều không tỉnh, xem ra là thật ngủ. Ngươi ngược lại là ngủ an ổn, ta đều thật nhiều ngày không ngủ qua một cái ngon giấc. Ta nên, làm sao bây giờ a? Tiểu Tân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Muốn đánh rồi chứ? Còn làm ớn. Ta thật là sợ a, ta chưa từng loạn như vậy quá. Ngươi một cái không bằng cầm thú đồ đạc, chuyện của mình làm quay đầu liền quên phải không? Kỳ thực đã quên cũng tốt, nếu không, đối hai chúng ta mà nói, nhân gian sợ rằng phải thành địa ngục. Đây là, bị bất luận kẻ nào đều không cho phép sự tình. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy a? Nói tới nói lui, cũng là ngươi không tốt. Có thể ngươi là tên khốn kiếp. Ngược lại là ngủ được cố gắng an ổn. Quên đi. Dù sao ngươi là con nít nha, ta nhưng là thành thục đại nhân, chút chuyện nhỏ này, tự ta có thể gánh nổi. Kỳ thực bên trên một câu nói là dối, ta căn bản gánh chịu không được. Ta không biết nên làm sao bây giờ,